Chương 1660, không tiếc vốn gốc. Vương Xuân Lâm muốn cùng Cảnh Ngôn xưng huynh gọi đệ, cái kia kém xa. Cảnh Ngôn cũng không phải cái loại này cao ngạo cùng quả người, nếu không cũng sẽ không tại Tất Phương, Hình Không bọn người trước mặt không hề cái giá đỡ dùng huynh đệ tương xứng. Thế nhưng mà cái này Vương Xuân Lâm là không đồng dạng như vậy. Vương Xuân Lâm nếu là đánh chính là cùng Cảnh Ngôn bình khởi bình tọa tâm ti, vậy hắn tựu là phạm vào cái cự sai lầm lớn. Chính là bởi vì như thế, đương Vương Xuân Lâm nói ra cái kia lời nói thời điểm, Cảnh Ngôn mới có thể lạnh xuống mặt đến. Cảnh Ngôn thái độ rồi đột nhiên biến đổi, Vương Xuân Lâm lập tức cũng có chút nhịn không được rồi, cảm thấy Cảnh Ngôn có chút quá phận. Nhất là Vương Xuân Lâm sau lưng bộ phận Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt vì theo tựu âm lãnh xuống, thậm chí có người tựa hồ còn muốn quát lớn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chỉ là khóe miệng cười lạnh, nhàn nhạt quét mắt Vương Xuân Lâm bọn người. Cảnh Ngôn tiên sinh, hôm nay ta tới đây chịu nhận lỗi, người cũng thấy đấy, ta mang theo hoàn toàn thành ý. Cảnh Ngôn tiên sinh thái độ như vậy, có phải hay không có chút? Vương Xuân Lâm trên mặt mặc dù vẫn đang treo dáng tươi cười, nhưng rõ ràng có chút đông cứng rồi. Có mấy thứ gì đó, Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ, oanh, một cỗ kinh khủng uy áp, bỗng nhiên phóng xuất ra. Cái này một cỗ uy áp, mênh mông mà ra, lập tức liền bao phủ ở đây Ngọc Thụ bộ lạc tất cả mọi người. Vương Xuân Lâm bọn người phản ứng đầu tiên tựu là, Cảnh Ngôn là muốn động thủ, vô ý thức liền ý định phản kích. Thế nhưng mà sau đó, một nhóm người này, tựu thân hình run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, cái này của Cảnh Ngôn trên người phóng xuất ra uy áp, thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn liền thần hồn đều có một loại run rẩy cảm giác. Vương Xuân Lâm đúng là có một loại, không cách nào địch nổi cảm giác. Phảng phất, Cảnh Ngôn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người bộ đánh chết. Đã có loại cảm giác này, Vương Xuân Lâm vội vàng thu chính mình thần niệm. Về phần Ngọc Thụ bộ lạc phần đông trưởng lão, nguyên một đám tắc thì sắc mặt trắng bệch. Lúc này bọn hắn đã minh bạch một điểm, cái kia chính là, Cảnh Ngôn thực lực không phải bọn hắn đám người kia có thể lực địch, bọn hắn thậm chí cảm giác mình tùy thời sẽ chết đi. Đây là tự thần hồn trong sinh ra một loại cảm ứng, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng. Trên thực tế, nếu như chỉ là thần lực uy áp, đó là không đạt được loại này trấn nhiếp hiệu quả. Cảnh Ngôn thần lực mặc dù trầm trọng, mà dù sao cũng tựu mới thất tinh hư thần cảnh giới, Ngọc Thụ bộ lạc bên này, Cảnh Ngôn cố ý quan sát một ít, phát hiện xác thực là có ba cái thất tinh hư thần cảnh giới võ giả tồn tại. Thần lực uy áp, đối với cái này mấy cái thất tinh hư thần, mặc dù cũng đủ để trấn nhiếp, có thể tuyệt đối sẽ không có lúc này hiệu quả. Cho nên Cảnh Ngôn đặc thù phóng thích thần niệm uy áp, Cảnh Ngôn thần niệm cũng là phi thường cường hãn. Chỉ sợ là, đối với bình thường cấp thấp chân thần, đều không kém quá xa. Lại để cho Vương Xuân Lâm bọn người thần hồn rung động lắc lư, đúng là cái này có thể so với chân thần thần niệm uy áp. Vương Xuân Lâm, kinh hãi bên trong, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn cũng đang ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Trong nội tâm, cuối cùng một cỗ khí cũng tại lúc này hậu bị xung kích được hỏng mất. Ba, tại trước mắt bao người, Vương Xuân Lâm đúng là trực tiếp quỳ xuống. Cảnh Ngôn đại nhân thứ tội. Vương Xuân Lâm đầu nằm dạp trên mặt đất, thanh âm rung động đạo. Vương Xuân Lâm cũng là phi thường thông minh giảo hoạt người, hắn lúc này cảm thấy, sinh tử của mình nắm giữ ở Cảnh Ngôn trong tay. Tại thân thể của mình bốn phía, vẫn đang tràn ngập không có tán đi khủng bố uy áp, biểu thị chính mình đoàn người, tùy thời có thể sẽ bị giết chết. Chỉ cần Cảnh Ngôn muốn giết bọn hắn vô lực ngăn cản. Quan hệ đến tánh mạng của mình, Vương Xuân Lâm ở đâu còn lo lắng mặt mũi. Mặt mũi là trọng yếu, có thể nếu là liền mạng nhỏ cũng bị mất, lại đi đâu tìm mặt mũi. Nhìn thấy liền thủ lĩnh của mình đại nhân đều quỳ xuống rồi, Ngọc Thụ bộ lạc phần đông trưởng lão, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc, rồi sau đó lục tục có người quỳ xuống. Một lát thời gian về sau, sở hữu Ngọc Thụ bộ lạc người đều quỳ xuống, trong miệng xưng Cảnh Ngôn đại nhân thứ tội các loại lời nói. Cảnh Ngôn con người có chút ngưng ngưng, rồi sau đó thu hồi chính mình uy áp. Tất cả đứng lên a, Cảnh Ngôn phất tay nói ra. Vương Xuân Lâm bọn người nghe được câu này, lại cảm thấy đến bốn phía tử vong khí tức biến mất, lúc này mới lặng lẽ tùng ra một hơi, thời gian dần qua đứng lên. Giờ này khắc này, trên mặt đã là không có nửa điểm dáng tươi cười. Thiên Nguyên bộ lạc bên này mọi người, tắc thì nguyên một đám như cọc gỗ bình thường, kể cả Hình Không cái này người thủ lĩnh cũng là như thế. Hình Không vừa mới nghĩ lại suy nghĩ, cảm thấy Vương Xuân Lâm bọn người lấy lòng, hẳn là Cảnh Ngôn nguyên nhân, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa mừng thầm. Cảm thấy lần này nguy cơ xem như đã vượt qua, nói không chừng còn có thể dựa vào bên trên Ngọc Thụ bộ lạc ngọn núi lớn này. Ngay sau đó, tình thế lại chuyển tiếp đột ngột, Cảnh Ngôn lại không chút nào cho Vương Xuân Lâm cái này Ngọc Thụ bộ lạc thủ lĩnh mặt mũi, nói chuyện ngữ khí lạnh như băng, còn có quát lớn ý tứ hàm xúc ở trong đó. cái này lại để cho hình không, cả người đều trở nên không tốt rồi. Bất quá không đợi hắn nghĩ đến giảm bớt hào khí xử lý pháp lúc, cái kia Vương Xuân Lâm bọn người lại đột nhiên sắc mặt đại biến, rồi sau đó lại nguyên một đám toàn bộ quỳ xuống. Cảnh Ngôn uy áp chỉ là nhằm vào Vương Xuân Lâm bọn người, hình không bên này thành viên đều không có bất kỳ cảm thụ, cho nên cũng không rõ ràng lắm Vương Xuân Lâm bọn người vì sao đột nhiên tựu thay đổi, còn hướng Cảnh Ngôn quỳ xuống thỉnh cầu khoan dung. Cái này liên tiếp biến hóa, lại để cho hình không không kịp nhìn. Cảnh Ngôn đại nhân, Ngọc Thụ bộ lạc tại đây phiến địa vực trong, thực lực coi như có thể. Ngọc Thụ bộ lạc, muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc kết minh, không biết có thể sao? Hào khí vốn là yên lặng một hồi, tất cả mọi người không nói gì. Vương Xuân Lâm tâm niệm đi lòng vòng, cẩn thận mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngươi muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc kết minh? Cảnh Ngôn khóe miệng hơi chút lộ ra dáng tươi cười. Ta, xác thực là có ý nghĩ này. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn đại nhân cảm thấy không thích hợp, ta đây ý nghĩ này tựu là sai rồi. Vương Xuân Lâm chứng kiến Cảnh Ngôn lộ ra mỉm cười, cũng cười tâu tuét miệng cười cười, càng chí cốt tâm nói. Phù hợp không thích hợp, ta nói không tính. Ngươi Ngọc Thụ bộ lạc muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc liên minh, vậy ngươi có lẽ tìm hình không thủ lĩnh thương nghị. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Vương Xuân Lâm lập tức dễ dàng không ít. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn không có phản đối ý tứ. Đã Cảnh Ngôn không phản đối, cái kia kết minh dĩ nhiên là không có vấn đề, hắn lập tức tự nhìn về phía hình không. Hình không huynh, ta Ngọc Thụ bộ lạc muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc tạo thành liên minh, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Xuân Lâm lúc này, đem thân phận của mình, đặt tới cùng hình không đồng nhất trình độ. Cái này, hình không đương nhiên là mừng rỡ có thể cùng Ngọc Thụ bộ lạc kết minh. Kết minh về sau, hai cái bộ lạc nắm giữ mạch khoáng để lại đến cùng một chỗ, sinh sản tài nguyên, song phương tất cả lấy một nửa. Vương Xuân Lâm ngay sau đó còn nói thêm, à, hình không cho là mình nghe lầm, Ngọc Thụ bộ lạc nắm giữ mạch khoáng, quả thực khủng bố, nhưng lại có thần tinh mạch khoáng. Hiện tại, Vương Xuân Lâm lại muốn cùng Thiên Nguyên bộ lạc chia đều những tài nguyên này. Đương nhiên, hình không rất nhanh tự ý thức được, cái này Vương Xuân Lâm đích thị là muốn bụp lên Cảnh Ngôn. Cho nên mới không tiếc hạ vốn gốc đem Thiên Nguyên bộ lạc kéo lên thuyền của mình. Chương 1661, hết thảy đều kết thúc. Hình không vô ý thức chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chỉ là mặt mỉm cười, hiển nhiên là không muốn hỏi đến Thiên Nguyên bộ lạc cùng Ngọc Thụ bộ lạc kết minh chuyện này. Nếu như quyết định, cần hình không chính mình quyết định. Một ít nghĩ cách, đã ở hình không trong óc rất nhanh dạo qua một vòng, hắn đoán được Vương Xuân Lâm dụng ý, nhưng là dưới mắt đối với Thiên Nguyên bộ lạc mà nói. Cùng Ngọc Thụ bộ lạc kết minh tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Thiên Nguyên bộ lạc trước mắt chỉ có mấy trăm tên thành viên, nhân số có thể nói rất ít, một khi đã có đại lượng tu luyện tài nguyên, Thiên Nguyên bộ lạc thực lực tất nhiên sẽ đạt được phi tốc tăng lên. Không có cân nhắc quá lâu, hình không liền gật đầu đáp ứng xuống. Nhìn thấy hình không đồng ý hai cái bộ lạc liên minh, Vương Xuân Lâm tựa hồ so hình không còn muốn lộ ra hưng phấn. Tiếp được song phương chấm dứt tại kết minh sự tình đơn giản bàn bạc thoáng một phát, ước định trong vòng vài ngày song phương tựu sẽ phái ra thành viên trung tâm thanh toán song phương nắm giữ mạch khoáng tài nguyên. Những chuyện này thoạt nhìn phức tạp, nhưng chỉ cần chấp hành thuận lợi, kỳ thật làm cũng không khó. Đem chương trình đại khái đã định về sau, Vương Xuân Lâm liền dẫn chúng Ngọc Thụ bộ lạc trưởng lão cáo từ. Tại trước khi rời đi, Vương Xuân Lâm cũng không có quên hướng Cảnh Ngôn lần nữa chào, Ngọc Thụ bộ lạc đối với Cảnh Ngôn kính sợ, đã sâu đến thực chất bên trong. Cho nên, bọn họ cùng Thiên Nguyên bộ lạc kết minh, tuyệt đối không dám đùa bịp bợm khi dễ Thiên Nguyên bộ lạc nhỏ yếu. Ngọc Thụ bộ lạc ở trong, Vương Xuân Lâm bọn người trở về. Thủ lĩnh, chúng ta vì sao phải cùng Thiên Nguyên bộ lạc kết minh? Hơn nữa, còn phân ra lớn như vậy lợi ích, không công tiện nghi Thiên Nguyên bộ lạc. Không phải sở hữu trưởng lão, đều có thể minh bạch Vương Xuân Lâm dụng ý. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Xuân Lâm nhàn nhạt quét trước mặt rất nhiều trưởng lão liếc. Cảnh Ngôn đại nhân tu vi cực kỳ khủng bố. Ta mặc dù là thất tinh hư thần cảnh giới, nhưng cảm giác tại Cảnh Ngôn đại nhân trước mặt, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Thất tinh hư thần cảnh giới áo trắng lão giả, trên mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Những người khác, cũng đều đi theo gật đầu. Nếu như chỉ là Thiên Nguyên bộ lạc, xác thực không đáng giá nhắc tới, hình không thủ lĩnh cũng tựu ngũ tinh hư thần mà thôi. Thế nhưng mà Thiên Nguyên bộ lạc, đã có Cảnh Ngôn đại nhân chỗ dựa. Chúng ta cùng Thiên Nguyên bộ lạc kết minh, tựu là đem Ngọc Thụ bộ lạc cùng Thiên Nguyên bộ lạc trói đến cùng một chỗ. Cảnh Ngôn đại nhân nếu là Thiên Nguyên bộ lạc chỗ dựa, tự nhiên cũng chính là chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc chỗ dựa. Tạm thời tổn thất một ít lợi ích, cái kia không coi vào đâu, tương lai chúng ta lấy được hội thêm nữa. Vương Xuân Lâm giải thích nói ra, nghe xong Vương Xuân Lâm lời nói này, vẫn đang có một ít trưởng lão không cho là đúng. Vương Xuân Lâm ánh mắt lóe lóe, tiếp tục nói, ta nhìn ra được, trong các ngươi có rất nhiều người cảm thấy chịu thiệt rồi. Nhưng nếu như ta nói cho các ngươi biết, Cảnh Ngôn đại nhân có được cửu tinh hư thần sức chiến đấu đâu. Vương Xuân Lâm những lời này, nói được lạnh nhạt, có thể nghe vào mọi người trong tai, nhưng lại bất thí vô tình thiên sét đánh. Cửu tinh hư thần, hơn nữa là Lạc Cửu Thần Cung thành viên trọng yếu, nghe nói Cảnh Ngôn đại nhân còn rất tuổi trẻ, dù sao tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 tuổi, nếu không tựu sẽ không xuất hiện tại thiên hoa bảng bên trên. Thủ lĩnh Vương Xuân Lâm lời nói, làm cho người có chút khó có thể tin. Nhưng không ai hoài nghi Vương Xuân Lâm lời nói. Ngọc Thụ Bộ Lạc trong, có 3 gã thất tinh hư thần, mà 3 người này thực lực, cũng không phải Vương Xuân Lâm cao nhất. Thế nhưng mà Vương Xuân Lâm vì sao có thể trở thành bộ lạc thủ lĩnh? Cũng là bởi vì, Vương Xuân Lâm có một ít đặc thù thiên phú, đối với những võ giả khác sức chiến đấu phán đoán phi thường chính xác nhạy cảm. Ta hỏi lại các ngươi, chúng ta Ngọc Thụ Bộ Lạc chỗ nắm giữ các nơi mạch khoáng, sinh sản tài nguyên, muốn giao nạp cho Hắc Thủy Bộ Lạc bao nhiêu? Vương Xuân Lâm thấy mọi người trầm mặc không nói, cười khẽ một tiếng đạo. Tám thành A, có trưởng lão vô ý thức mà nói, Hắc Thủy Bộ Lạc là một cái so Ngọc Thụ Bộ Lạc còn phải cường đại hơn nhiều bộ lạc. Hắc Thủy Bộ Lạc cốt lõi, mặc dù không tại cái này phiến cằn cỗi chi địa, nhưng Hắc Thủy Bộ Lạc thế lực lại bao trùm cái này phiến cằn cỗi chi địa. Cho nên, Ngọc Thụ Bộ Lạc một mực tại Hắc Thủy Bộ Lạc răng nanh phía dưới. Vì bình an, Ngọc Thụ Bộ Lạc không thể không đem chính mình được lợi bên trong tám thành hiếu kính cho Hắc Thủy Bộ Lạc. Chờ coi a, có lẽ dùng không được bao lâu, chúng ta tựu không cần như Hắc Thủy Bộ Lạc bày đồ cúng rồi. Cái kia Hắc Thủy Bộ Lạc, không phải là tại Lạc Cửu Thần Cung có quan hệ sao? Hiện tại, chúng ta cũng có Lạc Cửu Thần Cung thâm hậu quan hệ. Vương Xuân Lâm không có sâu nói, áy náy ti rất rõ ràng rồi, người ở chỗ này không phải người ngu, tự nhiên nghe được rõ ràng. Cái gì, Ngọc Thụ Bộ Lạc không chỉ có không có tiêu diệt Thiên Nguyên Bộ Lạc, còn cùng Thiên Nguyên Bộ Lạc kết minh. Điều này sao có thể? Không có khả năng, nhất định là tin tức giả. Ngọc Thụ Bộ Lạc trưởng lão bị giết, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, như thế nào hội không báo phục, còn cùng cái kia Thiên Nguyên Bộ Lạc kết minh. Ha ha, Vương Xuân Lâm thủ lĩnh, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người. Cái gì, tin tức đã xác định, hai cái bộ lạc thật sự kết minh. Cái này, quá không hợp thói thường đi à nha. Thiên Nguyên Bộ Lạc cùng Ngọc Thụ Bộ Lạc kết minh tin tức, tại đây phiến cằn cỗi chi địa rất nhanh truyền ra, tất cả mọi người nghe được tin tức này đều mộng. Khi bọn hắn xem ra, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá tại lúc ban đầu không cách nào tin về sau, một ít người thông minh, ngược lại là nhìn ra trong đó che giấu thứ đồ vật. Bọn hắn đoán được, Ngọc Thụ Bộ Lạc như thế ẩn nhẫn nguyên nhân, rất có thể cùng cái kia Thiên Nguyên Bộ Lạc giúp đỡ Cảnh Ngôn có quan hệ. Bất kể thế nào nói, cái này phiến cằn cỗi chi địa, táo bạo khí tức nhưng lại dần dần bình phục xuống. Một ít dục dịch thế lực, cũng khôi phục yên tĩnh. Không thể không nói, bọn hắn khứu giác hay là rất nhạy cảm. Ngọc Thụ Bộ Lạc cùng Thiên Nguyên Bộ Lạc kết minh, duy nhất khả năng chính là cái Cảnh Ngôn. Nói cách khác, cái kia Cảnh Ngôn thực lực khả năng phi thường cường đại, hoặc là có liền Ngọc Thụ Bộ Lạc cũng không dám trêu chọc bối cảnh. Bất kể là cái đó một cái khả năng, hiện tại Ngọc Thụ Bộ Lạc cùng Thiên Nguyên Bộ Lạc kết minh, cái này hai cái bộ lạc tựu là hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói chỉnh thể thực lực tăng nhiều, càng thêm không thể trêu chọc. Đã không thể trêu chọc, cái kia hay là thành thành thật thật duy trì nguyên dạng a. Thiên Nguyên Bộ Lạc ngoài cửa, Hình Không thủ lĩnh, không cần tiễn nữa. Cảnh Ngôn đối với Hình Không chắp tay, như có bộ lạc có phiền toái, có thể đưa tin cho ta. Hình Không thủ lĩnh, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Tất Phương cũng cười chắp tay nói ra, hai vị huynh đệ, sau này còn gặp lại. Hình Không cũng không nói gì lời hay, phần này đại ân, nhớ tại trong lòng là tốt rồi. Cùng Thiên Nguyên Bộ Lạc chúng nhân nói đừng về sau, Cảnh Ngôn cùng Tất Phương cưỡi linh thuyền, hướng về Lạc Cửu Thành Lạc Cửu Thần Cung phản hồi. Không đến 10 ngày thời gian, hai người liền tiến vào Lạc Cửu Thần Cung. Tất Phương hồi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, Cảnh Ngôn thì là trở lại thứ ba cung Thanh Mộc Ti. Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập Thanh Mộc Ti trang viên không lâu, Ti trưởng Thuần Tân liền vội vã tới gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi rốt cục trở lại rồi. Khảo hạch bộ, có tin tức đến rồi. Thuần Tân nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức tự nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, tự đợi đến, khảo hạch bộ tin tức, chương 1662, xin bị phủ quyết. Cảnh Ngôn nhìn Thuần Tân, sau đó lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì, Thuần Tân sắc mặt thật không tốt xem, tựa hồ mang đến tin tức cũng không phải một cái tin tức tốt. Cảnh Ngôn không nói gì, chờ Thuần Tân ti trưởng nói tiếp. Cảnh Ngôn, khảo hạch bộ bên kia, đem ngươi tấn chức khảo hạch xin bác bỏ rồi. Thuần Tân trong giọng nói, mang theo tức giận. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn lập tức hỏi. Vừa rồi hắn tự đoán ra, Thuần Tân vội vã tìm đến mình, hẳn là quan với mình xin tấn chức thứ ti cung khảo hạch chuyện này. Nửa tháng trước khi, khảo hạch bộ bên kia đến rồi một gã chấp sự, nói là Cảnh Ngôn ngươi xin không có thông qua, muốn ngươi trăm năm về sau lần nữa tiến hành xin tấn chức thứ ti cung khảo hạch. Thuần Tân tức giận nói, khảo hạch bộ vì sao bác bỏ của ta xin, trước kia, cũng có loại sự tình này phát sinh sao? Cảnh Ngôn đè nặng tức giận trong lòng, nếu như xin không phù hợp quy định, tự nhiên sẽ bị bác bỏ. Cái này thứ ti cung tấn chức khảo hạch, trụ cột xin điều kiện, tự là xin nhân viên cần đạt tới thất tinh hư thần cảnh giới. Cảnh Ngôn, ngươi là phù hợp trụ cột điều kiện, sau đó còn có một điều kiện, tự là thứ ba cung võ giả 100 năm chỉ có thể xin tấn chức khảo hạch một lần. Điều kiện này, Cảnh Ngôn ngươi cũng phù hợp a, ngươi tấn chức thứ ba cung đến nay, cái này còn là lần đầu tiên xin tấn chức khảo hạch. Thuần Tân cắn răng nói, đã ta không trái với quy định, vì sao khảo hạch bộ không thông qua của ta xin? Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, mới đầu ta cũng rất buồn bực, điều kiện phù hợp võ giả, xin ít khả năng bị bác bỏ, chớ nói chi là chúng ta 99 ti thành viên xin rồi. Ta tại khảo hạch bộ, cũng có một ít nhân mạch, cho nên cố ý tìm hiểu thoáng một phát, mới biết được nguyên do trong đó. Khảo hạch bộ có một vị gọi Thường Hạo trưởng lão, nghe nói là hắn trực tiếp bác bỏ ngươi xin. Thậm chí, đều không có đem ngươi xin, đưa đến thứ ti cung khảo hạch bộ. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhăn càng chặt hơn. Hắn đối với Thường Hạo cái tên này rất lạ lắm, chính mình có lẽ không có có đắc tội qua người này. Cái này Thường Hạo trưởng lão, tựa hồ cùng Chân Ngôn Ti quan hệ thân mật. Ta tự hoài nghi, có phải hay không ngươi cự tuyệt Chân Ngôn Ti tổng ti chấp sự mời, cho nên có người cho ngươi âm thầm hạ ngáng chân. Thuần Tân nói đến đây, cũng có chút bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, Thuần Tân suy đoán, xác thực có đạo lý, nếu như vô duyên vô cớ, cái kia khảo hạch bộ vì sao phải bác bỏ chính mình tấn chức khảo hạch xin. Còn lần này xin bị bác bỏ, rõ ràng còn phải đợi 100 năm sau mới có thể tiếp tục xin tấn chức khảo hạch. Xem ra, xác thực là có người xem chính mình không vừa mắt, muốn cho mình hạ mắt dược rồi. Cảnh Ngôn, những đại nhân vật kia, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Nếu không, sẽ chờ bên trên 100 năm lại tiếp tục xin. Thuần Tân nhìn Cảnh Ngôn, ta đã đem việc này thượng bẩm Thanh Mục tổng ti bên kia cũng nói gặp qua hỏi. Nhưng ta cảm thấy, chỉ sợ chúng ta Thanh Mục tổng ti cũng bất lực. Thuần Tân ti trưởng, lúc này đây thứ ti cung tấn chức khảo hạch, là thời gian gì? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, thời gian là tại nửa năm sau. Cảnh Ngôn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thuần Tân mơ hồ cảm thấy Cảnh Ngôn không muốn từ bỏ ý đồ, có chút khẩn trương hỏi. Ha ha, đến lúc đó Thuần Tân ti trưởng ngươi sẽ biết. Nửa năm sau, vậy thì chờ hơn nửa năm a. Thuần Tân ti trưởng, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, đợi đến lúc tấn chức khảo hạch sắp lúc mới bắt đầu. Phiền toái ngươi tới cho ta biết một tiếng. Cảnh Ngôn đối với Thuần Tân cười cười. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng không nên làm ẩu a. Vị kia Thường Hạo trưởng lão chính là cửu tinh hư thần cấp độ cường giả. Nếu như ngươi đối với hắn vô lễ, hắn là có quyền lực đối với ngươi ra tay. Thuần Tân càng phát khẩn trương. Thuần Tân ti trưởng, ngươi yên tâm đi. Cảnh Ngôn cười lắc đầu. Tốt, được rồi. Thuần Tân gặp Cảnh Ngôn không muốn nhiều lời, dứt khoát cũng tự không hỏi rồi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảnh Ngôn vẫn tương đối ổn trọng, chắc có lẽ không ý nghĩ nóng lên đi tìm cái kia Thường Hạo trưởng lão lý luận. Thuần Tân cáo từ, Cảnh Ngôn tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới, bắt đầu luyện chế Tử Hoa đan. Trước khi, hắn đã chuẩn bị đại lượng luyện chế Tử Hoa đan tài liệu. Đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn ý định luyện chế nhiều một ít Tử Hoa đan đi ra. Bỏ chính mình sử dụng bên ngoài, cũng qua tay bán ra một bộ phận, đổi thành nhị cấp thần tinh thậm chí tam cấp thần tinh, đương nhiên pháp tắc kết tinh cũng không có thể thiếu. Thời gian ngày từng ngày qua đi, nửa năm, thoáng qua tức qua. Một ngày này, Thuần Tân đi vào Cảnh Ngôn trong sân, Cảnh Ngôn cảm giác được trận pháp khẽ nhúc nhích, biết có người tiến vào sân nhỏ, liền lách mình ly khai Càn Khôn tiểu thế giới. Cảnh Ngôn, lúc này đây tấn chức thứ ti cung khảo hạch, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Thuần Tân nói thẳng, ân, ngày mai ta ý định đi xem. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không có gì xem, cùng phía trước mấy cung tấn chức khảo hạch quá trình không sai biệt lắm. Tự là cùng máy móc khôi lỗi đối chiến kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Thuần Tân nói đến, ha ha, nhìn xem máy móc khôi lỗi thực lực cũng tốt. Cảnh Ngôn cười nói, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Thuần Tân cảm thấy cũng có đạo lý. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn cùng Thuần Tân liền tiến về thứ ba cung khảo hạch bộ. Hai người tiến vào khảo hạch bộ thời điểm, đang chờ đợi trong đại sảnh, đã có mấy chục tên tham gia lần này tấn chức khảo hạch võ giả tại chờ. Đệ nhất cung tấn chức thứ hai cung khảo hạch. Mỗi một lần khảo hạch mặc dù thời gian cách xa nhau hơi ngắn, nhưng cơ bản đều có 200 tên tả hữu võ giả tham gia. Nhưng này thứ ba cung tấn chức thứ ti cung khảo hạch, mặc dù cách xa nhau thời gian rõ dài mới có thể tiến hành một lần, mỗi một lần tham gia khảo hạch võ giả số lượng cũng rất khó vượt qua 100. Cái này cũng bình thường, đệ nhất cung võ giả số lượng dù sao rất nhiều. Mà thứ ba cung võ giả, số lượng tự giảm rất nhiều rồi. Đã đến thứ ti cung, thứ năm cung, cái kia võ giả số lượng càng thiếu. Thuần Tân ti trưởng đến rồi à? Cảnh Ngôn tham gia lần này khảo hạch, nhất định có thể thuận lợi thông qua a. Một gã cùng Thuần Tân quan hệ coi như không tệ ti trưởng, chứng kiến Thuần Tân mang theo Cảnh Ngôn tới, tự nhiên đánh nữa một tiếng mời đến. Cảnh Ngôn vừa báo danh tham gia tấn chức khảo hạch thời điểm, Thuần Tân tự cùng một ít quan hệ so sánh tốt lão hữu đã từng nói qua, những lão hữu này có thể thực hâm mộ Thuần Tân thanh mộc ti có Cảnh Ngôn cái này yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ, Thuần Tân nghe nói như thế, trên mặt lại nóng rát. Đến xem, Thuần Tân thấp giọng ứng phó lấy, vị kia ti trưởng, thật cũng không có truy cứu Thuần Tân cổ quái biểu lộ, hiển nhiên là không biết Cảnh Ngôn xin bị bác bỏ rồi. Ha ha, Thuần Tân ti trưởng, người như thế nào cũng tới. Ồ, còn mang theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ tới, chẳng lẽ tin tức của ta có sai, không phải nói Cảnh Ngôn xin bị khảo hạch bộ bác bỏ sao? Cái lúc này, thứ ba cung chân ngôn ti ti trưởng, nghi hoặc ngữ khí nói ra. Thanh âm của hắn rất lớn, cái này trong đại sảnh người, toàn bộ cũng nghe được rồi. Thứ ba cung chân ngôn ti, lúc này đây cũng có một gã võ giả muốn tham gia tấn chức khảo hạch. Thuần Tân trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhìn chân ngôn ti ti trưởng. Tại Cảnh Ngôn đi vào thứ ba cung trước khi, Thuần Tân cùng người này quan hệ mặc dù không tính thân mật, nhưng là còn có thể. Mà Cảnh Ngôn tiến vào thứ ba cung thanh mộc ti về sau, quan hệ của hai người tự chuyển biến xấu rất nhiều. Chương 1663, tranh phong, chân ngôn ti ti trưởng, rõ ràng cho thấy tại bỏ đá xuống giếng, hắn biết rõ Cảnh Ngôn xin bị phủ quyết, lúc này thấy đến Thuần Tân cùng Cảnh Ngôn tới, liền tận lực mở miệng nói móc. Hắn những lời này nói ra, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người, lập tức nhìn về phía Thuần Tân cùng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tấn chức khảo hạch xin bị phủ quyết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là, Cảnh Ngôn điều kiện không phù hợp? Đúng rồi, Cảnh Ngôn khả năng không phải thất tinh hư thần cảnh giới. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhiều người ánh mắt tự thay đổi. 99 ti thành viên khảo hạch xin bị phủ quyết, cái này quả thật có chút buồn cười. Thuần Tân cùng Cảnh Ngôn hai người này, trong đầu đang suy nghĩ gì? Xin đều bị phủ quyết rồi, còn khảo hạch bộ, chẳng phải là làm cho người giễu cợt hay sao? Thuần Tân sắc mặt đỏ hồng, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Thuần Tân ra mặt, cũng là tâm đối dày. Hắn cũng liệu đến, sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên trong nội tâm có chuẩn bị. Nếu là không thả ra mặt mũi, vậy hắn cũng sẽ không mang theo Cảnh Ngôn tới. Khảo hạch bộ cũng không phải ngươi chân ngôn ti, chúng ta tới, cùng ngươi có quan hệ gì? Thuần Tân ánh mắt đảo qua chân ngôn ti ti trưởng, lạnh lùng một cười nói. Ha ha ha, Thuần Tân ti trưởng tính tình như thế nào lớn như vậy à? Ta cũng không quá đáng, tự là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi Thuần Tân ti trưởng nghĩ đến khảo hạch bộ, tự nhiên là quyền tự do của ngươi. Ha ha ha, chân ngôn ti ti trưởng, không ngớt lời cười to. Cười cái đầu mẹ ngươi, Cảnh Ngôn thoáng ngưng khí, rồi đột nhiên quát, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không phải tính toán chi ly người, bất quá chứng kiến chân ngôn ti ti trưởng cái này bức sắc mặt, hơn nữa chính mình lần xin khảo hạch bị phủ quyết cùng chân ngôn ti thoát không khỏi liên quan, hắn tự ép không được cơn tức trong đầu. Cảnh Ngôn, trước mặt mọi người mắng thứ ba cung chân ngôn ti ti trưởng. Toàn bộ đại sảnh, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, một đôi con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Rất nhiều người, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Cảnh Ngôn mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao chỉ là thứ ba cung thanh mộc ti thành viên mà thôi. Mà hắn nhục mạ đối phương, nhưng lại thứ ba cung chân ngôn ti ti trưởng. Cái này thân phận địa vị, về sau không dám nói, ít nhất hiện tại đến xem, Cảnh Ngôn khẳng định xa xa so ra kém chân ngôn ti ti trưởng. Có thể tựu là dưới tình huống như vậy, Cảnh Ngôn đúng là lớn tiếng trước mặt mọi người quát mắng chân ngôn ti ti trưởng. Chân ngôn ti ti trưởng, hiển nhiên thoáng cái không có trở lại vị đến. Trọn vẹn đã qua hô hấp thời gian. Hắn mới mãnh liệt đỏ trong mắt, toàn thân sát ý sôi trào, âm tàn con ngươi chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị Cảnh Ngôn nhỏ như vậy từ nhục mạ. Đừng nói Cảnh Ngôn, tự là Thuần Tân nếu là dám nhục chửi mình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vào lúc này, từ trong môn chỗ, từng đạo thân ảnh đi ra. Thứ ba cung bộ phận nhân sự, khảo hạch bộ cùng với thứ ti cung bộ phận nhân sự, khảo hạch bộ tân quan nhân viên, đến rồi. Chân ngôn ti ti trưởng cắn răng. Hung dữ chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thấp giọng nói, tiểu tử, chờ coi. Cái gì đó, một đầu lão cẩu mà thôi. Cảnh Ngôn thấp giọng đáp lại, chân ngôn ti ti trưởng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bất quá lúc này hiển nhiên không thích hợp phát tác, chỉ phải ngạnh xanh xanh nhịn xuống. Thuần Tân ti trưởng, cái đó một cái là thường hạo. Cảnh Ngôn thấp giọng hỏi thăm Thuần Tân. Thuần Tân chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn, hơi chút chần chờ một chút, bất quá vẫn là đem đứng tại thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng sau lưng Thường Hạo chỉ đi ra. Cảnh Ngôn, ngươi nên ẩn nhẫn một điểm, thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng tại, thứ ti cung bộ phận nhân sự cũng có trưởng lão tại. Về phần thứ ba cung khảo hạch bộ phận nhân sự bộ trưởng, ngươi đều gặp đều biết. Thuần Tân xác thực vẫn còn có chút lo lắng Cảnh Ngôn nhịn không được khí, cho nên lần nữa dặn dò. Tham gia khảo hạch võ giả, đều đã tới chưa? Thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, hai con mắt híp lại hỏi. Hồi đại nhân lời nói, đều đến đông đủ, Thường Hạo lập tức nói ra. Thường Hạo, tự là phụ trách thẩm tra xin tấn chức khảo hạch chủ quản nhân viên. Thứ ba cung võ giả, báo danh tham gia tấn chức khảo hạch, danh sách là trước đưa đến trong tay của hắn, hắn sàng chọn về sau, mới có thể giao cho bộ trưởng, lúc sau bộ trưởng đưa đến thứ ti cung khảo hạch bộ xác định. Cảnh Ngôn xin bị phủ quyết, nhất định là tại Thường Hạo trong tay thời điểm, danh tự đã bị hoa mất. Bởi vì, Cảnh Ngôn cùng thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng, mặc dù chỉ tiếp xúc qua một lần, nhưng là lúc ấy vị này bộ trưởng đối với Cảnh Ngôn cảm nhận rất không tồi, cũng là vị này bộ trưởng nói cho Cảnh Ngôn, về Cảnh Ngôn tại thiên hoa bảng bên trên bài danh. Nếu như danh sách đến nơi này vị bộ trưởng trong tay, Cảnh Ngôn cảm thấy vị này bộ trưởng tất nhiên sẽ không tùy ý hoa mất tên của mình. Đã nhân viên đã đến cùng, liền tiến vào khảo hạch đại điện A. Thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng phất tay nói ra. Trong đại sảnh người, nghe vậy sau đều động, chờ một chút, lúc này thời điểm, một giọng nói, nhưng lại đột ngột vang lên. Ân, chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, là ai gọi chờ một chút hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thân hình một trầu, tìm kiếm người nói chuyện. Rồi sau đó, rất nhiều người sắc mặt tự thay đổi. Nếu như là nhân vật cao tầng nói chờ một chút, vậy cũng được còn nói qua được đi. Thế nhưng mà cái này nói chuyện, lại là Cảnh Ngôn cái này thứ ba cung thanh mục ti đệ tử. Thuần Tân tự đứng tại Cảnh Ngôn bên người, đương Cảnh Ngôn hô lên mấy chữ này về sau, Thuần Tân một trắng, nguy hiểm thật đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi có việc, lúc này, rất nhiều người thậm chí nghĩ quát lớn Cảnh Ngôn, bất qua thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng nhưng lại nhìn xem Cảnh Ngôn mở miệng trước. Là có một việc, ta trước khi cũng có xin lúc này đây thứ ti cung tấn chức khảo hạch, nhưng không biết tại sao, của ta xin bị bác bỏ rồi. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, cái kia phó bộ trưởng nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt lập tức một hắc. Xin bị bác bỏ, ngươi lần sau tiếp tục xin là, đừng vội nháo sự. Phó bộ trưởng nghiêm khắc nói, làm thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, tất nhiên là mặc kệ hội loại chuyện nhỏ nhặt này. Thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng bọn người, cũng đều nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn. Thứ ba cung khảo hạch bộ trưởng trong ánh mắt, rõ ràng hiển lộ ra một tia nhàn nhạt không thích. Vốn là hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng không tệ, có thể Cảnh Ngôn cũng tại hôm nay loại trường hợp này chính là, cái này có chút quá phận. Còn không mau mau lui ra. Thường Hạo mặt âm trầm, nghiêm nghị đối với Cảnh Ngôn quát, Thuần Tân ti trưởng, ngươi là như thế nào như vậy? Còn không mau điểm tới ngươi thanh mục ti cái này coi trời bằng vung thành viên mang đi ra ngoài. Ha ha, Thường Hạo trưởng lão, ngươi cũng đừng nóng vội lấy đuổi ta đi. Để cho ta đi ra ngoài, cũng có thể. Bất quá, ngươi được nói cho ta biết trước, vì sao phải bác bỏ của ta xin? Chẳng lẽ là, ta không có đạt tới xin điều kiện? Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Thường Hạo đạo. Phó bộ trưởng đại nhân, ta cũng không phải nháo sự, mà là vị này Thường Hạo trưởng lão khinh người quá đáng. Hắn bác bỏ của ta xin, để cho chúng ta 100 năm sau lần nữa xin, cái này 100 năm thời gian, với ta mà nói rất trọng yếu. Cảnh Ngôn lại đối với thứ thi cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng đạo. Cảnh Ngôn, đừng nói nữa. Thuần Tân phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng. Thuần Tân cái này hô to một tiếng, tự nhiên cũng là có cố ý. Quả nhiên, thứ thi cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng đã có phản ứng. Nhìn xem Cảnh Ngôn, ngươi chính là yêu nghiệt Cảnh Ngôn. Chương 1664, kiêu ngạo. Vị này thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng nghe nói qua Cảnh Ngôn, nhưng lại không thấy qua Cảnh Ngôn. Nếu không là Thuần Tân cố ý hô to một tiếng, hắn còn thật không biết trước mặt người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, tựu là gần đây danh tiếng chính kình Cảnh Ngôn. Phó bộ trưởng đại nhân, ta đúng là mới gia nhập Lạc Cửu Thần cung Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khom người đáp lại, ta nghe nói qua ngươi, rất nhiều người đều nói ngươi là gần vạn năm qua, lưu ly thần vực xuất hiện xuất sắc nhất võ đạo thiên tài. Phó bộ trưởng sắc mặt hòa hoãn một ít, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cùng Cảnh Ngôn không có mâu thuẫn xung đột người, đối với như vậy võ đạo thiên tài, thái độ đều so sánh ôn hòa. Lúc này Thường Hạo, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn bác bỏ Cảnh Ngôn xin, xác thực là ti tâm, theo công chính góc độ mà nói, Cảnh Ngôn xác thực có thể xin tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch. Thường Hạo cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn có lá gan tại khảo hạch ngày đó nháo sự. Mà thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn còn có nhất định được hảo cảm. Cái này lại để cho Thường Hạo trong nội tâm hơi có chút bất an. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ là cảm thấy mặt mũi lúng túng. Phó Bộ trưởng đại nhân quá khen, Cảnh Ngôn khiêm tốn nói ra. Phó Bộ trưởng lắc đầu, Cảnh Ngôn, tiềm lực của ngươi, xác thực rất lớn. Bất quá, tự coi như ngươi là tuyệt thế thiên tài, đã gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, vậy thì muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Ngươi là thứ ba cung võ giả, lại đến khảo hạch bộ chất vấn, đây là trái với quy củ. Nếu như tất cả mọi người như ngươi như vậy hồ đồ, cái kia khảo hạch bộ còn bất loạn bộ đồ sao? Phó Bộ trưởng ngữ khí lại trở nên nghiêm túc lên. Phó Bộ trưởng đại nhân, không phải ta muốn nháo sự. Chỉ là, ta cảm thấy bất công. Ta là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên, Thanh Mộc Ti thuần tân ti trưởng đại nhân, trước khi đã giúp ta hướng khảo hạch bộ xin tấn chức khảo hạch. Nhưng là, khảo hạch bộ lại đem của ta xin bác bỏ. Nếu như ta không phù hợp xin điều kiện, cái kia tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng là ta suy đi nghĩ lại, cũng tìm không thấy chính mình có điều kiện gì không phù hợp địa phương. Cho nên, ta mới đến hỏi thăm khảo hạch bộ Thường Hạo trưởng lão, nghe nói trưởng lão chủ quản đúng là cái này tấn chức khảo hạch công tác. Cảnh Ngôn không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ân, Thường Hạo trưởng lão, Cảnh Ngôn theo như lời là sự thật sao? Phó Bộ trưởng nhìn về phía Thường Hạo, Thường Hạo vội vàng hướng Phó Bộ trưởng cười cười, trong mắt đi lòng vòng nói ra, Cảnh Ngôn xác thực có xin tấn chức khảo hạch, bất quá thuộc hạ cảm thấy Cảnh Ngôn vừa mới tấn chức thứ ba cung không lâu, tự tính toán đã bước vào thất tinh hư thần cảnh giới này cũng tất nhiên chưa vững chắc. Cho nên, thuộc hạ mới quyết định bác bỏ hắn xin, lại để cho hắn tại thứ ba cung tu luyện vững chắc một thời gian ngắn. Thường Hạo tìm lấy cớ, mặc dù có chút chủ quan, bất quá cái này cũng nói được qua đi. Xin tham gia tấn chức khảo hạch võ giả, cũng không phải từng cái đều có thể thuận lợi thông qua xin. Thường Hạo trưởng lão nói, cũng không phải là không có đạo lý. Phó Bộ trưởng trầm ngâm nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn, lần này ngươi xin đã bị bác bỏ, ngươi sẽ chờ lần sau tiếp tục xin a. Phó Bộ trưởng nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhíu mày, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng nếu như cùng thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng đều vạch mặt, cái kia xác thực được không bù mất. Phó Bộ trưởng đại nhân nói có lý, thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng đi theo nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi như cảm thấy thực lực đầy đủ, vậy thì chờ lần này tấn chức khảo hạch chấm dứt, lại để cho thuần tân ti trưởng lại xin a. Về phần trước khi nói chờ 100 năm sau, cái kia cũng không cần phải rồi. Lúc nói chuyện, thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng cũng nhìn Thường Hạo. Hắn ước chừng có thể đoán được Thường Hạo vì sao đem Cảnh Ngôn danh tự theo xin trong danh sách loại bỏ. Bất quá, chuyện này cũng không cần truy cứu, Thường Hạo dù sao cũng là thứ ba cung khảo hạch bộ trưởng lão, lại chủ quản tấn chức khảo hạch. Vì việc nhỏ như vậy truy cứu Thường Hạo trách nhiệm, cái kia thứ ba cung khảo hạch bộ cũng sẽ rất mất mặt. Hai vị đại nhân vật đều nói như vậy rồi, Cảnh Ngôn còn có thể nói cái gì? Như lại kiên trì, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến kết quả gì. Chỉ biết đắc tội thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng cùng thứ ti cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng. Đi lòng vòng niệm, Cảnh Ngôn liền điểm đáp ứng xuống. Thuần tân ti trưởng, quản giáo tốt ngươi người, đến khảo hạch bộ gây chuyện, cái này còn thể thống gì? Mặc dù bộ trưởng đại nhân không có trách cứ ý tứ, nhưng loại sự tình này lần sau tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa rồi. Thường Hạo mặt âm trầm, đối với Thuần Tân nói ra. Muốn nói thân phận địa vị, kỳ thật Thuần Tân cái này ti trưởng cùng Thường Hạo cái này khảo hạch bộ trưởng lão cũng là không sai biệt lắm. Thường Hạo hiển nhiên là cảm thấy ra cái này việc sự tình, lại để cho chính mình có chút mất mặt. Cho nên lời nói này, tựu là muốn lấy lại danh dự, lại để cho chính mình không khó coi như vậy. Dù sao, cái này trong đại sảnh nhiều người như vậy ở đây, như không có bất kỳ tỏ vẻ, cái kia đối với uy tín của mình khả năng có ảnh hưởng. Thường Hạo trưởng lão lời nói, ta sẽ thận trọng đối đãi. Thuần Tân cắn răng nói, còn có, Cảnh Ngôn, người võ đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là không thể quá mức kiêu ngạo. Ân, làm việc hay là muốn ổn trọng một ít, lúc này đây coi như xong, ta cùng bộ trưởng đại nhân, cũng không cùng ngươi truy cứu. Nhưng tiếp theo tái phạm, cái kia tựu cũng không dễ dàng như thế. Ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi dù sao mới tấn chức thứ ba cung 2 năm thời gian. Cái này cảnh giới, nhiều vững chắc, chẳng lẽ còn là xấu sự tình. Hiện tại tựu tính toán cho ngươi tham gia tấn chức khảo hạch, ngươi lại có thể bảo chứng thành công. Thường Hạo gặp Thuần Tân chịu thua, không khỏi trong lòng có chút đắc ý, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn lời nói thấm thía mà nói, nói gần nói xa, đều là vì Cảnh Ngôn cân nhắc ý tứ. Vốn là Cảnh Ngôn cũng định nhượng bộ rồi, nhưng này Thường Hạo, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Những lời này, lập tức lại để cho Cảnh Ngôn đè xuống lửa giận hữu thăng đi lên. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, nhìn qua Thường Hạo, khóe miệng nhẹ cười rộ lên, Thường Hạo trưởng lão, ngươi là làm sao biết thực lực của ta, không đủ để thông qua tấn chức thứ ti cung khảo hạch. À, ngươi còn dám mạnh miệng. Thường Hạo ánh mắt lần nữa lạnh lẽo. Không phải tranh luận, chỉ là hiếu kỳ. Ta tựa hồ cùng ngươi cũng không quen, ngươi sao có thể biết rõ ta không cách nào thông qua tấn chức khảo hạch hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt cùng Thường Hạo đối mặt, không có nhượng bộ ý tứ. Hư không tưởng nổi, quá hư không tưởng nổi rồi. Liều lĩnh, quá liều lĩnh rồi. Hai vị đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thật sự có chút ít coi trời bằng vung. Ta cảm thấy, có lẽ quan hắn 100 năm cấm đoán. Thường Hạo phẫn nộ đảo, liều lĩnh, ta thật không biết, ta như thế nào liều lĩnh. Thường Hạo trưởng lão, người đã cảm thấy ta không cách nào thông qua tấn chức khảo hạch, không bằng tựu để cho ta tham gia lần khảo hạch này xem thấy thế nào. Cảnh Ngôn lập tức nói ra, hừ, khảo hạch danh sách đã xác định, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn sửa đổi thì càng sửa sao. Thường Hạo trừng mắt hạt châu nói, tốt rồi, không cần náo, khảo hạch danh sách xác thực không có thể tùy ý sửa đổi, chuyện này cứ như vậy đi. Thứ Ti Cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng khoát tay chặn lại nói ra. Cảnh Ngôn, trở về đi. Thứ Ba Cung khảo hạch bộ bộ trưởng cũng trầm mặt đối với Cảnh Ngôn đạo. Lúc này trong đại sảnh, nhìn có chút hả hê người, có thể có không ít. Nhất là Chân Ngôn Ti Ti trưởng bọn người, trong mắt đều mang theo vui mừng, những người này ước gì Cảnh Ngôn đắc tội càng nhiều nữa người. Chương 1665, Chiến Cửu Tinh Hư Thần. Thứ Ba Cung khảo hạch bộ bộ trưởng hướng Nam, Thứ Ti Cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng Khuông Tuấn Sơn. Hướng Nam, Khuông Tuấn Sơn thân phận như vậy, mặc dù có chút thưởng thức Cảnh Ngôn, cũng không có khả năng tại Thường Hạo cùng Cảnh Ngôn tầm đó thiên hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn càng là dây dưa, tựu càng phát sẽ để cho bọn hắn bất mãn. Nếu không là Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú cực cao, khả năng sớm đã bị đánh ra. Lúc này trong đại sảnh người, tựu tính toán lại chỉ độn, cũng có thể cảm giác được Hướng Nam, Khuông Tuấn Sơn bọn người đối với Cảnh Ngôn sinh ra bất mãn cảm xúc. Cảnh Ngôn chính mình, đương nhiên cũng cảm giác được. Chư vị đại nhân, Thường Hạo trưởng lão cho rằng thực lực của ta không đủ để tấn chức Thứ Ti Cung, ta thật sự là không cách nào nhận đồng. Thường Hạo trưởng lão, không biết người võ đạo cảnh giới có thể đạt tới đến chân thần cấp độ. Cảnh Ngôn cũng là bất cứ giá nào rồi, hắn muốn liều mạng. Hừ, lão phu chính là Cửu Tinh Hư Thần, Cảnh Ngôn ngươi muốn làm cái gì? Thường Hạo hít mắt nói ra, Cửu Tinh Hư Thần, giống như rất lợi hại bộ dạng. Ta mặc dù mới bước vào Thất Tinh Hư Thần cảnh giới, bất quá ngược lại là muốn cùng Thường Hạo trưởng lão luận bàn một chút. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra, Hướng Nam, Khuông Tuấn Sơn bọn người, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cảnh Ngôn thanh âm không lớn, nhưng lại đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Cái này Cảnh Ngôn, là đang khiêu chiến Thường Hạo trưởng lão. Chính hắn cũng nói, chỉ là Thất Tinh Hư Thần cảnh giới, rõ ràng trước mặt mọi người khiêu chiến Thường Hạo cái này Cửu Tinh Hư Thần. Trong đại sảnh hào khí, lập tức trở nên quỷ dị. Không ít người, đúng là trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ha ha ha, Cảnh Ngôn, không muốn hay nói dẫn rồi, chúng ta đi thôi. Thuần Tân làm cười ra tiếng, lôi kéo Cảnh Ngôn nói ra. Hắn nhưng trong lòng thì tại gào rú, Cảnh Ngôn quả thực là điên rồi. Cảm thấy Cảnh Ngôn điên rồi người, tuyệt đối không phải Thuần Tân một cái, ở chỗ này tuyệt đại đa số người, chỉ sợ đều có ý nghĩ như vậy. Cái này Cảnh Ngôn, thật là quá điên cuồng. Thuần Tân ti trưởng, ta không phải đang nói đùa. Thường Hạo trưởng lão, không biết, người có dám hay không cùng ta luận bàn một hồi. Cảnh Ngôn khiêu khích ánh mắt nhìn qua Thường Hạo. Ha ha ha, Thường Hạo cười ha ha. Thường Hạo tự nhiên không thể tưởng được, Cảnh Ngôn rõ ràng có lá gan cùng mình luận bàn thi đấu, có chút đầm rồng hang hổ cảm giác. Đồng thời, đương nhiên cũng hiểu được cực kỳ phẫn nộ, hắn Thường Hạo tại Thứ Ba Cung, coi như là quyền cao chức trọng người. Nhưng là hôm nay, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu chiến, bị một cái chỉ có Thất Tinh Hư Thần cảnh giới tuổi trẻ võ giả khiêu chiến. Cảnh Ngôn, đây là tại đánh hắn mặt mo à? Hơn nữa, hay là ba ba vang vẽ mặt? Khuông Tuấn Sơn đại nhân, Hướng Nam đại nhân, các ngươi thấy được, các ngươi chứng kiến cái này danh con có nhiều cuồng vọng à? Hôm nay nếu không cho hắn một ít giáo huấn, vậy sau này còn phải nghiêm trị, hung hăng trừng phạt. Thường Hạo biểu lộ dữ tợn. Thường Hạo trưởng lão nói nhiều như vậy nói nhảm, chẳng lẽ là không dám cùng ta một trận chiến? Cảnh Ngôn hoàn toàn không để ý tới Thường Hạo phẫn nộ, mà là tiếp tục bình tĩnh biểu lộ đạm mạc thanh âm nói. Cảnh Ngôn, Hướng Nam bộ trưởng gầm nhẹ một tiếng, hơi quá đáng, cái này Cảnh Ngôn, hành vi xác thực không hợp thói thường rồi. Bộ trưởng đại nhân, ta kiên trì cùng Thường Hạo trưởng lão đối chiến. Nếu như ta đánh bại hắn, dĩ nhiên là chứng minh, ta có được tấn chức Thứ Ti Cung thực lực. Cảnh Ngôn nhìn xem Hướng Nam, ánh mắt kiên định. Hướng Nam hít một hơi thật sâu. Ha ha, có ý tứ rồi, thật sự là không thể tưởng được a. Thường Hạo trưởng lão, Cảnh Ngôn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Khuông Tuấn Sơn nheo mắt lại, lắc đầu, lại nhìn về phía Thường Hạo hỏi. Đã Cảnh Ngôn như thế tự tin, ta đây có lẽ phụng bồi rồi. Bằng không thì, nói không chừng đã có người sau lưng chỉ trích nói láo đầu nói lung tung. Thường Hạo cũng hít vào một hơi, âm trầm ngữ khí nói. Ân, cái kia tại lần này tấn chức khảo hạch trước khi bắt đầu, trước hết nhìn một cái Cảnh Ngôn cùng Thường Hạo trưởng lão đối chiến a. Đi, tiến khảo hạch đại điện. Khuông Tuấn Sơn nói xong, liền sải bước hướng về khảo hạch đại điện đi đến. Khuông Tuấn Sơn mặt ngoài không có bộc phát, nhưng ai nấy đều thấy được đến, hắn tại đè nặng tức giận trong lòng. Lúc này đây, hắn theo thứ ti cung đến thứ ba cung chủ cầm tấn chức khảo hạch, lại ra như vậy nhiễu loạn, truyền đi hắn cũng thể diện không ánh sáng, hắn nếu không phải căm tức mới là lạ. Khuông Tuấn Sơn đi ở đằng trước, sau đó là Hướng Nam cũng nhanh theo sau, còn lại mọi người, tất cả đều hướng khảo hạch đại điện cất bước di động. Cảnh Ngôn, Thuần Tân trong lòng có chút lạnh cả người, Thường Hạo tu vi, không tại hắn Thuần Tân phía dưới. Mà Cảnh Ngôn bất quá thất tinh hư thần, lại muốn cùng Thường Hạo luận bàn, hắn còn có thể nói như thế nào đây? Sớm biết như vậy có thể như vậy, hắn khẳng định cực lực ngăn cản Cảnh Ngôn đến thứ ba cung khảo hạch bộ. Thuần Tân ti trưởng, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Cảnh Ngôn hướng về phía Thuần Tân cười cười, Thuần Tân con mắt một phen, Cảnh Ngôn cái lúc này rõ ràng còn có thể cười được. Ngươi có chừng mực, ngươi có một cái dám đúng mực a, không biết sống chết a, không thể nói trước, có người hôm nay khả năng sẽ chết rồi. Tự tính toán bị Thường Hạo trưởng lão tại chỗ đánh chết, cũng không có người có thể nói cái gì a. Ha ha, bị cực đạo cung đại nhân vật chú ý, cái kia chỉ sợ cũng không có gì dùng. Chân Ngôn ti ti trưởng, âm dương quái khí nhìn Cảnh Ngôn liếc, mỉa mai nói ra. Ta ngược lại là bội phục Cảnh Ngôn dũng khí, biết rõ chính mình tu vi kém khá xa, lại dám đảm đương mặt khiêu chiến. Chậc chậc, cái gì dũng khí, không biết trời cao đất rộng mà thôi, cho là mình có một ít thiên phú, tự không người có thể so sánh rồi. Hôm nay bị Thường Hạo trưởng lão chu sát, cũng là đáng đời. Một ít thấp giọng nghị luận, trong đám người tràn ngập. Những âm thanh này, Cảnh Ngôn cũng đều nghe được tinh tầng. Hắn ánh mắt quét qua, theo những châm chọc khiêu khích kia trên thân người xẹt qua, nhàn nhạt sát ý lóe lên rồi biến mất. Khảo hạch đại điện, lôi đài mở ra, tại chính thức khảo hạch bên trên. Cái này lôi đài phân thành cửu cung cách, một lần có thể thỏa mãn 9 tên võ giả tiến hành khảo hạch. Một cái ô vuông đều thật lớn, chớ nói chi là có 9 cái rồi, toàn bộ lôi đài là phi thường khổng lồ. Hôm nay, tại chính thức tấn chức khảo hạch trước khi, đem có một hồi Cảnh Ngôn cùng khảo hạch bộ Thường Hạo trưởng lão đối chiến luận bàn. Thường Hạo trưởng lão, Cảnh Ngôn, các ngươi lên đi thôi. Khuông Tuấn Sơn nhìn hai người, nói ra, vâng, Cảnh Ngôn cùng Thường Hạo lên tiếng, đều lách mình bay vút đến cửu cung cách trên lôi đài. Khuông Tuấn Sơn đại nhân, Hướng Nam đại nhân, nếu là thi đấu, cái kia khó tránh khỏi xuất hiện thất thủ tình huống. Ta mặc dù không muốn giết Cảnh Ngôn, nhưng vạn vừa xảy tay, nhưng cũng là có khả năng. Thường Hạo nhìn về phía Khuông Tuấn Sơn bọn người chậm rãi nói ra, hắn là động sát tâm, lời nói này tựu là tại đánh dự phòng châm. Tận lực khống chế a, phân ra thắng bại là được. Khuông Tuấn Sơn nghĩ, mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn như vậy võ đạo thiên tài, quá mức hiếm thấy. Nếu không cũng sẽ không làm cho cực đạo cung đại nhân vật chú ý. Thiên tài như vậy, đáng giá trọng điểm tài bồi, nếu là cứ như vậy bị giết chết rồi, thật là đáng tiếc. Thường Hạo trưởng lão, đừng trì hoãn thời gian, bắt đầu đi. Cảnh Ngôn chậm rãi lấy ra thải hà kiếm, cầm tại trước người, mặt hướng Thường Hạo nói ra. Ha ha, như ngươi mong muốn. Thường Hạo trong tay, cũng lập tức nhiều ra một thanh màu xanh ra trời trường kiếm. Chỉ liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn đã biết rõ. Thường Hạo trong tay cái này vũ khí, cũng là uy năng khủng bố thần khí. Thường Hạo loại này thân phận cửu tinh hư thần, ủng có thần khí, cũng không phải lại để cho Cảnh Ngôn ngoài ý muốn. Chương 1666, Động Dung, Cảnh Ngôn có thể cảm giác đến, Thường Hạo trong tay màu xanh ra trời trường kiếm uy năng, so với chính mình thải hà kiếm chỉ mạnh không yếu. Thải hà kiếm tài liệu, tự nhiên là không giống bình thường, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân hạn chế, thải hà kiếm đến nay vẫn đang thuộc về cấp thấp thần khí. Luận giá trị, thải hà kiếm đủ để nhẹ nhõm miểu sát Thường Hạo thần khí trường kiếm, thế nhưng mà luận bây giờ có được uy năng, tựu không có bất kỳ ưu thế. Cảnh Ngôn lúc này, trên mặt không có đặc biệt gì biểu lộ, nhưng trong lòng đặc biệt cẩn thận. Đối diện đứng đấy, dù sao cũng là cửu tinh hư thần, một trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mà Thường Hạo trực tiếp lấy ra thần khí trường kiếm, lại để cho đang xem cuộc chiến người, nhưng lại trong nội tâm khẽ động. Tại những người này xem ra, Thường Hạo chỉ sợ muốn nhân cơ hội đánh chết Cảnh Ngôn rồi. Nếu như hắn không muốn giết Cảnh Ngôn, cái kia căn bản không cần phải lấy ra thần khí. Dùng hắn cửu tinh hư thần thực lực, đánh bại Cảnh Ngôn có lẽ dễ như trở bàn tay mới là. Mọi người trong mắt ánh mắt bất đồng, có người hy vọng Cảnh Ngôn bị giết, cũng có người không muốn Cảnh Ngôn chết. Nhất là Thuần Tân, nhất định là chờ đợi Cảnh Ngôn còn sống. Tiểu tử, người tự tìm đường chết, nhưng không trách được ta rồi. Thường Hạo hung ác nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Lúc ban đầu Thường Hạo mặc dù cho Cảnh Ngôn hạ ngáng chân bác bỏ Cảnh Ngôn tấn chức khảo hạch xin, nhưng lúc ấy cũng không có muốn lộng chết Cảnh Ngôn. Nhưng là hôm nay chuyện đã xảy ra, lại làm cho Thường Hạo đối với Cảnh Ngôn sát tâm đặc biệt mãnh liệt. Lão gia hỏa, nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn chẳng muốn sẽ cùng Thường Hạo nói nhảm. Đã Thường Hạo muốn giết chính mình, cái kia mình cũng không cần khách khí. Một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang ngưng hiện, bỗng nhiên gian hướng Thường Hạo tập sát mà đi. Mênh mông cuồn cuộn uy năng, phô thiên cái địa mà đến, Thường Hạo con ngươi lóe lên, cũng lập tức ra tay. Cảnh Ngôn thần lực, so sánh với bình thường cửu tinh hư thần cũng không kịp nhiều lại để cho. Bất quá, Thường Hạo dù sao cũng là thâm niên cửu tinh hư thần. Tại thần lực bên trên, Thường Hạo muốn so với Cảnh Ngôn cường ra một bậc. Lần thứ nhất giao phong, hai người đều không có đem hết toàn lực, điều khiển pháp tắc chi lực, cũng chỉ là chút ít. Về phần thần thông, lại càng không có sử dụng, hai người đều là thi triển bình thường võ học. Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp, tại cấp thấp thế giới một kỵ tuyệt trần, thế nhưng mà ở tại thần giới, cũng chỉ có thể tính toán so sánh bình thường rồi. Thường Hạo võ học, tất nhiên là so Cảnh Ngôn mạnh mẽ hơn nữa. Lần thứ nhất giao phong, Cảnh Ngôn thân thể bị đẩy lui, Thường Hạo đứng tại nguyên chỗ. Cảnh Ngôn lui về phía sau ước chừng 5-6 bước, mới một lần nữa đứng vững. Cửu tinh hư thần, thực lực quả nhiên cường hãn, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Thường Hạo, biểu lộ nhưng lại rất đặc sắc. Hắn ý thức được, cái này Cảnh Ngôn cũng không phải mình có thể tùy ý vuốt ve được rồi. Hắn một kiếm này mặc dù không có điều khiển bao nhiêu pháp tắc chi lực, cũng không có sử dụng thần thông công kích. Nhưng là, hắn dù sao dùng thần khí, hơn nữa tử phủ thần lực cũng không có quá nhiều giữ lại. Theo đạo lý mà nói, công kích như vậy, đủ để trọng thương rất nhiều bát tinh hư thần. Về phần thất tinh hư thần, tắc thì căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản một kiếm này. Mà Cảnh Ngôn cái này thất tinh hư thần, hết lần này tới lần khác kháng trụ hắn một kiếm này. Thường Hạo lóe ra tinh quang con ngươi, nhìn qua Cảnh Ngôn, nỗi lòng cũng trở nên ngưng trọng lên. Cái này Cảnh Ngôn dám khiêu chiến chính mình, xác thực là có chút năng lực, cũng không phải đầu nóng đầu nhất thời xúc động. Hắn sức chiến đấu, tuyệt đối đủ để chống lại tuyệt đại đa số bát tinh hư thần. Đang xem cuộc chiến Khuông Tuấn Sơn, Hướng Nam, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn, đều là chân thần cấp độ cường giả, tự nhiên nhìn ra được, Cảnh Ngôn một kiếm kia uy năng. Có thể nói, Cảnh Ngôn nếu là tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch, cái kia ít khả năng thất bại. Cũng khó trách, Cảnh Ngôn xin bị Thường Hạo bác bỏ, hội như vậy không cam lòng tìm sao đến muốn nói pháp. Ở đây tuyệt đại sổ hư thần, ngược lại là nhìn không ra cái gì, bọn hắn chỉ cho là Thường Hạo không nhúc nhích dùng bao nhiêu thực lực, cho nên mới chỉ làm cho Cảnh Ngôn lui về phía sau mấy bước. Bá, Cảnh Ngôn ổn định thân hình về sau, ngay sau đó lại là một kiếm chém giết mà ra. Một kiếm này, Cảnh Ngôn cơ hồ thúc dục tử phủ chỗ có thần lực. Không chỉ có dùng thánh quang kiếm pháp, liền pháp tắc chi lực cũng tận lực điều động. Cảnh Ngôn hôm nay nắm giữ pháp tắc chi lực, số lượng khoảng chừng hơn 30 vạn. Trong đó có hơn 10 vạn ước chừng một nửa, đều là hỏa thuộc tính pháp tắc, cho nên một kiếm này đâm xuyên mà ra, màu sắc rực rỡ trong kiếm quang, cái kia một đám nóng bỏng hồng sắc chói mắt nhất. Thường Hạo cũng cảm thấy trước mặt mà đến áp lực. Bất quá, ngược lại là không có lo lắng. Theo tâm niệm vừa động, Thường Hạo một kiếm này, đồng dạng điều khiển đại lượng pháp tắc chi lực. Thường Hạo dù sao cũng là tu luyện vượt qua 10 vạn năm lão gia hỏa, tại thời gian dần qua thời gian trường hà bên trong, hắn chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực, số lượng thật là khủng bố, không sai biệt lắm có trên trăm vạn chi cự. Bất quá có một điểm, Cảnh Ngôn có Thương Khung đệ nhất thần công phụ trợ, đối với pháp tắc chi lực điều khiển năng lực, có thể nói đăng phong tạo cực. Mà Thường Hạo, tại pháp tắc chi lực điều khiển bên trên, tựa xa không bằng Cảnh Ngôn như vậy tinh tế, hơn nữa thần hồn của hắn cường độ chỉ sợ cũng là so Cảnh Ngôn thiếu một ít. Pháp tắc chi lực mặc dù số lượng xa xa nhiều Cảnh Ngôn, thế nhưng mà phát huy ra đến uy năng, đúng là không thể so với Cảnh Ngôn cường ra bao nhiêu. Cái này kiếm thứ hai va chạm, uy năng càng thêm khủng bố. Kích động uy năng, tại khổng lồ khảo hạch trên lôi đài tàn sát bừa bãi. Lôi đài bốn phía, năng lượng bình chướng đều là lóe lên. Cái này dù sao cũng là thứ ba cung tấn chức thứ ti cung khảo hạch lôi đài, bố trí phòng ngự cái lồng năng lượng cũng không tính cường lực, cho nên mới phải vầng sáng lập lòe không ngừng. Thoạt nhìn, làm cho lòng người chiều bành trướng, mà khảo hạch trên lôi đài hai đạo thân ảnh, nhưng lại tại đây cuồng bạo uy năng trong lần lượt rút lui. Lúc này đây, Cảnh Ngôn trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy chục thước xa. Mà Thường Hạo cũng lui ba bước, Cảnh Ngôn khí tức có chút di động, bất diệt linh thể yên lặng vận chuyển, đem thân thể đã bị rất nhỏ bị thương, trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Điều này sao có thể? Thường Hạo trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Hắn xác thực không thể tin được, cho tới bây giờ, hắn trừ có hay không sử dụng thần thông bên ngoài, đã xem như gần như đem hết toàn lực rồi. Có thể dù vậy, công kích của hắn, rõ ràng vẫn đang bị Cảnh Ngôn ngăn cản xuống dưới. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, ở đây Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể đối kháng một ít bình thường cửu tinh hư thần. Điểm này tuyệt đối đúng vậy, Thường Hạo kiếm thứ hai, hoàn toàn có thể đủ đem một ít cửu tinh hư thần đánh lui. Nếu như là bát tinh hư thần, có thể ở một kiếm kia phía dưới còn sống bát tinh hư thần, tại là cửu thần cung trong cũng không biết quá nhiều. Khuông Tuấn Sơn cùng Hướng Nam, cũng rốt cục động dung rồi. Cái này Cảnh Ngôn, Hướng Nam thấp giọng nỉ non một câu, rất cường, kỳ thật thực lực, đủ để bằng được bình thường nhất cửu tinh hư thần. Hơn nữa ta còn nghe nói, cái này Cảnh Ngôn trong tay nắm giữ một loại so sánh mạnh thần thông. Nói cách khác, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, chỉ sợ là có thể so với đại bộ phận cửu tinh hư thần rồi. Khuông Tuấn Sơn thấp giọng nói một câu, những lời này, không chỉ là Hướng Nam đã nghe được, tại Khuông Tuấn Sơn bốn phía phần đông võ giả, cũng nghe được rồi. Những võ giả này, tất cả đều hít sâu một hơi, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có thất tinh hư thần cảnh giới tu vi Cảnh Ngôn, có thể so với đại bộ phận cửu tinh hư thần. Chương 1667, muốn bi kịch. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, vượt ra khỏi mọi người tại đây nhận thức. Tại là cửu thần cung, tại toàn bộ lưu ly thần vực, muốn nói thất tinh hư thần cảnh giới võ giả đánh bại bát tinh hư thần cảnh giới võ giả, vậy cũng được có thể tìm ra không ít ví dụ. Thế nhưng mà, thất tinh hư thần năng lực chiến cửu tinh hư thần, cái kia chính là văn sở vị văn. Tại Cảnh Ngôn cùng Thường Hạo trận này đối chiến vừa lúc mới bắt đầu, khảo hạch lôi đài bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, ầm ĩ tiếng nghị luận rất nhiều. Thế nhưng mà đến lúc này, những người này tuy nhiên cũng ngậm miệng lại. Mà ngay cả Chân Ngôn Ti Ti trưởng, cũng trên mặt khiếp sợ, đóng chặt có hơi trắng bệch bờ môi. Chân Ngôn Ti Ti trưởng hận không thể Cảnh Ngôn đi chết, trước khi đang chờ đợi trong đại sảnh, Cảnh Ngôn nhưng khi chúng nhục mạ hắn, trong lòng của hắn hận không thể đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại một câu đều cũng không nói ra được. Khảo hạch trên lôi đài, Cảnh Ngôn cùng Thường Hạo đối chiến, vẫn đang tiếp tục. Kiếm thứ ba, kiếm thứ ti, thứ năm kiếm, hai người chỗ phóng thích trong kiếm quang, ẩn chứa uy năng càng ngày càng khủng bố. Thời gian dần trôi qua, hai người đều vận dụng thần thông. Cảnh Ngôn thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, lực công kích là phi thường khủng bố. Cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang, do ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo kiếm quang, đều tràn ngập làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Mà Thường Hạo, làm thâm niên cửu tinh hư thần, hắn sức chiến đấu đồng dạng cường hãn vô cùng. Thường Hạo thần thông, gọi là cường kích thần thông, tại phẩm cấp bên trên, cường kích thần thông so ra kém kiếm ý thần thông. Kiếm ý thần thông là thần giới nhất lưu thần thông, mà cường kích thần thông chỉ có thể coi là nhị lưu, đại khái cùng trọng kích thần thông tương đương. Bất quá, Thường Hạo nắm giữ cường kích thần thông, uy năng lại là phi thường cường hãn, hắn cường kích thần thông đã đạt tới thứ ba cảnh. Cũng may mắn Cảnh Ngôn nắm giữ thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn ở Thường Hạo công kích. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn tại đối với trong chiến đấu một mực đang ở hạ phong. Mỗi một lần giao phong, Cảnh Ngôn trên cơ bản đều sẽ phải chịu rất nhỏ thương thế, nhưng Cảnh Ngôn có bất diệt linh thể, khôi phục năng lực kinh người, cho nên ngược lại là có thể bảo trì tốt nhất trạng thái cùng Thường Hạo đối chiến. Cái này có chút không đúng a, Cảnh Ngôn thực lực, tựa hồ muốn so với Thường Hạo trưởng lão yếu hơn một bậc, có thể vì sao? Hướng Nam có chút không hiểu lắc đầu, Cảnh Ngôn hẳn là nắm giữ rất mạnh thân thể, ta xem, chỉ sợ là đạt tới bất diệt linh thể cấp độ. Khuông Tuấn Sơn trầm ngâm đạo, cái gì, bất diệt linh thể? Hướng Nam trong ánh mắt, lần nữa toát ra không dám tin chi sắc. Ở tại thần giới, bất diệt linh thể ngược lại là cũng không nhiều hy hữu. Có thể tại hư thần bên trong, cũng rất khó có thân thể đạt tới bất diệt linh thể cấp độ. Thân thể tu luyện, muốn so với tu vi càng thêm khó khăn, hơn nữa tu luyện thân thể, cần tiêu hao càng nhiều nữa tài nguyên. Mặc dù là chân thần cường giả, đem tinh lực đặt ở thân thể trên việc tu luyện cũng không nhiều, có cái kia tài nguyên cùng tinh lực, còn không bằng dùng đến để thăng chính mình võ đạo cảnh giới. Có lẽ đúng vậy, cái này Cảnh Ngôn, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đều nghĩ không ra, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra. Hắn là theo cấp thấp thế giới đến, vẫn chưa tới 200 tuổi, chậc chậc. Khuông Tuấn Sơn cảm khái một tiếng, bất quá, như vậy chém giết xuống dưới, cuối cùng nhất có lẽ hay là Cảnh Ngôn bị thua. Đương nhiên, Thường Hạo muốn giết Cảnh Ngôn, nhưng lại khó khăn. Khuông Tuấn Sơn tiếp tục nói, đúng vậy à, Hướng Nam sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Sau trận chiến này, Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh, khả năng vừa muốn tăng lên một chút. Hắn trước mắt xếp hạng 99 vị, sau trận chiến này, ít nhất cũng có thể lại đề thăng 22 thứ tự, tiến vào trước 80 tên. Oanh, suy suy suy suy, khảo hạch trên lôi đài chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Lúc này Thường Hạo đã hoàn toàn đem Cảnh Ngôn cho rằng thế lực ngang nhau đối thủ. Đang cùng Cảnh Ngôn giao thủ trước khi, hắn có thể không có nghĩ qua, một trận chiến này hội như vậy gian nan. Nếu như biết sớm như vậy, hắn có thể sẽ cự tuyệt Cảnh Ngôn khiêu chiến. Thiên không chi dực, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thi triển thiên không chi dực thân pháp. Tốc độ của hắn, lập tức tăng vọt, khảo hạch lôi đài đầy đủ khổng lồ, thiên không chi dực, có thể hoàn toàn thi triển ra. Tăng thêm có thương khung đệ nhất thần công phụ trợ, Cảnh Ngôn rất dễ dàng tự tránh đi một ít Thường Hạo công kích. Thiên không chi dực cái này một thi triển, chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa. Cảnh Ngôn, từ dưới phong biến thành chiếm cứ thượng phong, Thường Hạo biến thành bị động bị đánh một phương. Cái này, tốc độ thật nhanh, Thường Hạo trong nội tâm chấn động, hắn vội vàng muốn áp chế Cảnh Ngôn tốc độ, thế nhưng mà Cảnh Ngôn chính diện thực lực, cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Hắn muốn áp chế Cảnh Ngôn, hiển nhiên rất không có khả năng. Ầm ầm, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, đem Thường Hạo đánh lui trọn vẹn mấy chục thước xa. Thường Hạo cảm giác được, phần bụng tử phủ kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích, võ đạo kinh mạch cũng mãnh liệt co rút lại. Đáng chết, Thường Hạo biểu lộ trở nên khẩn trương lên, Cảnh Ngôn không có cho hắn thời gian nghỉ ngơi, hạ một kiếm kiếm quang lần nữa ngưng hiện, Thường Hạo vội vàng ngăn cản. Lúc này đây, hắn lại bị đánh lui hơn 10 mét. Võ đạo kinh mạch, truyền đến nóng rát đau đớn cảm giác. Đáng giận, cái này tiểu tạp chủng tốc độ thật nhanh. Thường Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Cảnh Ngôn. Xoạt, Thường Hạo thân thể mặt ngoài, một mảnh hào quang mờ mịt mà ra. Phòng ngự thần khí, Thường Hạo sử dụng phòng ngự thần khí, nhục thể của hắn xa xa không có đạt tới bất diệt linh thể cấp độ, đối mặt Cảnh Ngôn công kích, mặc dù mỗi một lần thương thế đều không trọng, nhưng là nếu như không ngừng tích lũy xuống dưới, hắn tựu rất nguy hiểm rồi. Cảnh Ngôn không có cho hắn sử dụng đan dược chữa thương thời gian. Tại thúc dục phòng ngự thần khí về sau, Cảnh Ngôn công kích cho Thường Hạo áp lực tựu nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù mỗi một lần vẫn đang hội lui về phía sau thoáng một phát, bất quá ngược lại là không có đáng ngại. Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Không được, tiếp tục như vậy không được. Thường Hạo có chút lo lắng rồi. Ỷ vào phòng ngự thần khí, áp lực nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng mà Cảnh Ngôn thần lực tựa hồ vô cùng vô tận. Thi triển công kích, uy năng không có bất kỳ rớt xuống dấu hiệu. Thường Hạo tại công kích đồng thời, còn muốn điều động bộ phận thần lực thúc dục phòng ngự thần khí, cái này đối với hắn thần lực tiêu hao thật lớn. Tử phủ trong thần lực đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Một khi thần lực của hắn chưa đủ, khoảng cách bị Cảnh Ngôn đánh bại cũng không xa. Cảnh Ngôn có thể không nóng nảy, nhưng hắn Thường Hạo lại không thể như vậy mang xuống. Nếu thật bị Cảnh Ngôn đánh bại, cái này tấm mặt mo này về sau còn có thể xuất hiện trước mặt người khác sao? Cảnh Ngôn, ta thật sự là coi thường ngươi. Thường Hạo cắn răng, con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thanh âm mang theo hận ý nói ra. Vậy sao, ngươi không phải nói, thực lực của ta không đủ để tấn chức thứ ti cung sao? Cảnh Ngôn lạnh cười nói, hừ, ngươi không tốt ý. Thường Hạo khí tức ngưng ngưng, thực lực của ngươi, xác thực so với ta tưởng tượng muốn cường rất nhiều. Bất quá, ngươi nếu như cho rằng như vậy có thể đánh bại ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ha ha, bị một cái thất tinh hư thần, bức bách đến một bước này. Thật đúng là, làm cho người có chút không thể tiếp nhận a. Bất quá, cũng phải sử dụng. Cảnh Ngôn, cho lão phu ngoan ngoãn chịu chết đi. Thường Hạo lệ quát một tiếng. Chương 1668, toàn trường hóa đá. Cảnh Ngôn tâm thần chấn động. Hắn chứng kiến, Thường Hạo trên da thịt, đúng là hiện ra vì thanh sắc. Mà ngay cả hắn trong đôi mắt, đều có thanh quang lập lòe. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Thường Hạo khí tức, tại kịch liệt tăng cường. Mà ở một luồng sóng trong hơi thở, Thường Hạo thần hồn, tựa hồ đã ở bành trướng. Cảnh Ngôn cẩn thận đề phòng, tiểu xúc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Thường Hạo mãnh liệt huy động trong tay màu xanh ra trời trường kiếm, vẻ mặt nhăn nhó. Một kiếm này uy năng, đúng là trên phạm vi lớn tăng lên, uy lực của nó ít nhất tăng lên 3 thành đã ngoài. Làm sao có thể, chẳng lẽ, hắn tại thiêu đốt thần hồn của mình. Cảnh Ngôn tâm niệm một chuyển, trong tay động tác nhưng lại không chần chờ chút nào. Đang thi triển thiên không chi dực đồng thời, màu sắc rực rỡ kiếm quang mênh mông mà ra. Oanh, hai đạo kiếm quang đụng chạm, lẫn nhau hung ác rảo sát. Phốc, Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Tại đối mặt Thường Hạo một kiếm này công kích thời điểm, Cảnh Ngôn cũng là trước tiên tự thi triển thiên không chi dực, thế nhưng mà lúc này đây, Cảnh Ngôn tốc độ lại rõ ràng nhận lấy áp chế. Mặc dù cũng tránh đi bộ phận công kích, có thể Thường Hạo công kích uy năng thoáng cái tăng lên quá nhiều, lại để cho Cảnh Ngôn không cách nào thừa nhận. Thường Hạo gặp Cảnh Ngôn bị đánh bay, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, hắn một cái lắc mình, lần nữa hướng về Cảnh Ngôn xông giết đi qua. Thường Hạo, hay là sử dụng thiêu đốt thần hồn công pháp a? Khuông Tuấn Sơn khẽ lắc đầu, ở tại thần giới, thiêu đốt thần hồn công pháp cũng không tính hy hữu. Ở bên ngoài những hư thần kia, khả năng dường như khó dùng đạt được cái này một loại công pháp. Thế nhưng mà tại Lạc Cửu Thần Cung ở trong, như Thường Hạo loại này thân phận thành viên, lấy tới một ít bình thường cái này công pháp, ngược lại cũng không phải việc khó. Cái này bình thường thiêu đốt thần hồn công pháp, giá trị cũng tựu so cấp thấp thần khí cao một chút mà thôi. Hướng Khuông Tuấn Sơn, hướng Nam những võ giả này, cũng đều tu luyện có cùng loại công pháp. Thế nhưng mà tu luyện quy tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không biết sử dụng loại công pháp này. Thiêu đốt thần hồn, cái kia có thể nói là tại tự mình hại mình. Thần hồn thiêu đốt, tuy có thể thời gian ngắn tăng lên thần hồn cường độ, làm cho điều khiển pháp tắc chi lực cùng với thi triển thần thông uy năng tăng nhiều. Nhưng loại này trong thời gian ngắn thu hoạch lực lượng cường đại phương thức, đối với mình thân tổn thương là phi thường đại. Thiêu đốt thần hồn thời gian càng dài, tổn thương lại càng lớn. Cho dù là thiêu đốt một cái hô hấp thời gian thần hồn, tại chiến đấu về sau, khả năng đều cần tẩm bổ mấy trăm năm mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục. Còn nếu là thiêu đốt thời gian quá dài, tiếp theo tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, thậm chí trực tiếp đã chết đều là khả năng. Lúc này Thường Hạo sử dụng như vậy công pháp, cũng cho thấy, hắn thật sự cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng rồi. Hắn phải tại trong thời gian ngắn nhất đánh bại hoặc là đánh chết Cảnh Ngôn, bằng không thì chết tại đây một trận chiến bên trong, sẽ là hắn Thường Hạo chính mình. Khuông Tuấn Sơn nói ra những lời này thời điểm, Hướng Nam cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hai người liếc nhau, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Ngôn rơi xuống khảo hạch trên lôi đài, khóe môi nhếch lên vết máu, hắn ánh mắt híp mắt. Không có phòng ngự thần khí, thật đúng là chịu thiệt a. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi còn không chết. Thường Hạo giống như điên cuồng, thiêu đốt thần hồn, là muốn thừa nhận thật lớn thống khổ. Lúc này Thường Hạo mặc dù còn có lý trí, nhưng là tiếp cận phong điên rồi. Trong tay màu xanh ra trời trường kiếm thần khí, tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống trước khi, liền lại hướng Cảnh Ngôn chảm giết đi qua. Một kiếm này, hắn muốn Cảnh Ngôn mệnh. Cảnh Ngôn rất nhanh thúc dục tử phủ thần lực, ánh mắt cũng càng phát âm lạnh lên. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn thân thể chung quanh, pháp tắc có chút sóng bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, liền biến mất ở tại chỗ. Cảnh Ngôn sử dụng hư vô thần thông, đây là hắn đến thần giới về sau, lần thứ nhất sử dụng hư vô thần thông. Ân, người đâu? Thường Hạo chứng kiến Cảnh Ngôn biến mất, có chút sửng sốt một chút. Không tốt, Thường Hạo thiêu đốt thần hồn, ngũ giác đều trên phạm vi lớn tăng lên, tại phát hiện Cảnh Ngôn thân ảnh sau khi biến mất. Hắn ý thức được có chút không ổn, liền điên cuồng điều tra bốn phía. Cái này một cảm ứng, là phát giác đã đến không tầm thường, một cỗ quỷ dị năng lượng, chính dùng tốc độ khủng khiếp tiếp cận chính mình. Thường Hạo liền tranh thủ trường kiếm trong tay một cái quét ngang. Ngay tại hắn làm ra động tác này đồng thời, màu sắc rực rỡ kiếm quang nhưng lại tại hắn trước người kịch liệt nổ tung. Oanh, Thường Hạo huy kiếm ngăn cản, quá gấp gáp, mặc dù cảm ứng được Cảnh Ngôn công kích chống đỡ gần, có thể cuối cùng cũng không đủ thời gian vận chuyển thần lực cùng điều khiển pháp tắc ngăn cản. Thân thể của hắn, như giống như sao băng bay ngược ra. Thân thể chung quanh phòng ngự thần khí pháp văn, tại bộc phát ra một mảnh tia sáng chói mắt về sau, vừa nhanh nhanh chóng mở đi xuống dưới. Tại Thường Hạo thân thể bay ngược về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh ở đằng kia phụ cận không gian xuất hiện. Bất quá hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn thân ảnh lần nữa biến mất. Ngay sau đó, màu sắc rực rỡ kiếm quang tại chưa rơi xuống đất Thường Hạo thân thể chung quanh xuất hiện. Hư vô thần thông bản thân, không có gì lực công kích. Có thể, mượn nhờ hư vô thần thông Cảnh Ngôn, chỉnh thể sức chiến đấu, nhưng lại đạt được khủng bố tăng lên. Nếu như đối mặt là chân thần cấp độ võ giả, cái kia trước mắt hư vô thần thông có thể sẽ không có nhiều đại tác dụng, dù sao chỉ là đệ nhất cảnh hư vô thần thông. Có thể đối mặt Thường Hạo như vậy cửu tinh hư thần, hư vô thần thông uy lực tự hiển lộ ra đến rồi. Thường Hạo mặc dù có thể cảm ứng được một ít dấu hiệu, có thể lại không thể làm ra hữu hiệu ngăn cản. Thi triển hư vô thần thông kiếm thứ hai, trực tiếp đem Thường Hạo phòng ngự thần khí cái lồng năng lượng đánh tan. Thường Hạo trong miệng, liền nhổ ra mấy ngụm máu tơi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thường Hạo khàn cả giọng gào thét, trong mắt của hắn, hiện lên sợ hãi cùng khủng hoảng thần sắc. Cảnh Ngôn không có mấy lần dừng tay ý định, thân thể của hắn, lại biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Dừng tay, ngừng, Thường Hạo cảm nhận được tử vong. Hắn dốc sức liều mạng thúc giục thần lực. Thần hồn vẫn đang ở vào thiêu đốt trạng thái, nhưng này kiếm thứ ba, hắn đem hết toàn lực cũng ngăn không được. Cảnh Ngôn đương nhiên không có dừng tay, kiếm quang trong một đám màu sắc rực rỡ kiếm quang, đâm vào Thường Hạo đầu. Thường Hạo thân thể, từ không trung mãnh liệt rơi đập đến khảo hạch trên lôi đài, phát ra một tiếng trầm đục. Sinh cơ, trong khoảnh khắc tiêu tán, một đoàn nhũ màu vàng quang đoàn, theo Thường Hạo trên thân thể hiện ra đến, dần dần ngưng tụ thành hình người. Cảnh Ngôn nhìn xem Thường Hạo thần hồn thể, khóe miệng cười lạnh cười, ngược lại là không có tiếp tục ra tay. Thường Hạo bởi vì sử dụng thiêu đốt thần hồn công pháp, lúc này thần hồn của hắn cực không ổn định, tự tính toán Cảnh Ngôn không triệt để đem thần hồn của hắn diệt sát, Thường Hạo cũng xong đời. Mặc dù là về sau sử dụng vô cùng chân quý bảo vật một lần nữa ngưng tụ thân thể, cũng không có khả năng khôi phục đến cửu tinh hư thần tầng thứ, khả năng đời này liền hư thần cảnh giới cũng không thể lại đạt tới. Thường Hạo thần hồn thể, nhìn trên mặt đất nhuyễn nằm sấp thi thể của mình, lại nhìn một chút đứng ở một bên Cảnh Ngôn. Con người bên trên, tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Kết quả như vậy, là Thường Hạo chuẩn bị không kịp. Hắn, rõ ràng bị Cảnh Ngôn chém giết, thâm niên cửu tinh hư thần, liền thiêu đốt thần hồn công pháp đều sử dụng, vẫn đang bị Cảnh Ngôn chém giết. Làm sao có thể, Thường Hạo trong nội tâm, liên tục gào rú. Hắn lại nhìn về phía khảo hạch lôi đài bốn phía, tất cả mọi người, đều hóa đá. Chương 1669, tấn chức thứ ti cung. Thứ ba cung chân ngôn ti trưởng, trong mắt đều đỏ. Người này, thật là muốn lộng chết Cảnh Ngôn, nhưng là bây giờ, đáy lòng của hắn lại sinh ra một cỗ hàn khí. Hắn cũng là cửu tinh hư thần, tại cửu tinh hư thần bên trong, đồng dạng xem như so sánh mạnh, dù sao thời gian tu luyện đủ dài, nhưng hắn biết rõ lực chiến đấu của mình cùng Thường Hạo so sánh với, khả năng còn hơi chút yếu hơn một chút như vậy điểm. Có thể mặc dù là so với chính mình cường một chút như vậy điểm Thường Hạo, rõ ràng đều bị Cảnh Ngôn tại khảo hạch trên lôi đài chém giết. Nếu như là hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, kết quả cuối cùng như thế nào? Hắn nhìn đứng tại khảo hạch trên lôi đài, chính bấm tay lấy đi Thường Hạo tùy thân tài nguyên Cảnh Ngôn, trong lòng ý sợ hãi, không cách nào ức chế sinh sôi. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, Hướng Nam mới đưa tay, đình chỉ khảo hạch lôi đài bốn phía trận pháp vận chuyển. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn trực tiếp đem Thường Hạo tài nguyên thu vào chính mình tu di giới chỉ trong. Nếu như không có người mở miệng muốn Cảnh Ngôn giao ra những tài nguyên này, cái kia Cảnh Ngôn nhất định là muốn đi nuốt lấy. Bộ trưởng đại nhân, Thường Hạo đáng thương nhìn xem Hướng Nam, Thường Hạo biết rõ, chính mình triệt để xong đời. Nếu như hắn là chân thần, có lẽ là cửu thần cung còn khả năng giúp đỡ hắn cải tạo thân thể, có thể hắn chỉ là cửu tinh hư thần, muốn là cửu thần cung cải tạo thân thể, cái này hy vọng có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Có thể cải tạo thân thể chân bảo, dùng tại hắn một cái cửu tinh hư thần trên người, hiển nhiên là lãng phí. Hướng Nam nhìn Thường Hạo thần hồn thể liếc, khoát tay áo. Cảnh Ngôn, vừa rồi đối với trong chiến đấu, cuối cùng Thường Hạo trưởng lão đã nhận thua cho ngươi dừng tay, ngươi vì sao không có dừng lại? Hướng Nam lại nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, mặc dù là có chứa nghi vấn hỏi thăm, bất quá ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Cảnh Ngôn như vậy tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định là muốn nhất phi trùng thiên. Có lẽ, dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn có thể tấn thăng đến chân thần. Đến lúc đó, hắn thân phận thực lực, cũng không biết tại hắn Hướng Nam cái này thứ ba cung khảo hạch bộ trưởng phía dưới rồi. Nhất thời thu lại không được tay, thật có lỗi. Cảnh Ngôn cười cười nói, nghe được Cảnh Ngôn trả lời, Hướng Nam lộ ra cười khổ. Nhất thời thu lại không được tay, cái này rõ ràng không phải nói thật, một ít hư thần nhìn không ra, có thể Hướng Nam, Khuông Tuấn Sơn những chân thần này, làm sao có thể nhìn không ra Cảnh Ngôn khống chế năng lực. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự muốn để lại hạ Thường Hạo tính mạng, tuyệt đối là có thể làm được. Mà thôi, Khuông Tuấn Sơn lắc đầu nói, sau đó cũng ngưng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi đang cùng Thường Hạo trưởng lão đối chiến ở bên trong, tựa hồ dùng đến mặt khác một loại thần thông đúng không? Khuông Tuấn Sơn chỉ, là hư vô thần thông. Cảnh Ngôn biết chắc giấu giếm bất trụ, dứt khoát sảng khoái gật đầu nói ra, đúng vậy, ngoại trừ kiếm ý thần thông bên ngoài, ta còn sử dụng hư vô thần thông. Hai chủng thần thông, toàn trường, lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nắm giữ hai chủng thần thông, một cái hư thần, nắm giữ hai chủng hoàn toàn bất đồng thần thông, cái này quá nghịch thiên. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số hư thần, liền một loại thần thông còn không cách nào ngộ ra đến. Tại chân thần bên trong, nắm giữ hai chủng thần thông, cũng chỉ là một số nhỏ người mà thôi. Về phần nắm giữ ba loại thậm chí ba loại đã ngoài thần thông, thì càng thêm xa không thể chạm rồi. Như Khuông Tuấn Sơn bọn người, cũng đều là chỉ nắm giữ một loại thần thông mà thôi. Cảnh Ngôn không chỉ có nắm giữ hai chủng thần thông, hơn nữa cái này hai chủng thần thông, phẩm cấp có lẽ cũng đều là nhất lưu. Kiếm ý thần thông không cần nhiều lời. Cái kia hư vô thần thông, cơ bản cũng có thể xác định, là cùng kiếm ý thần thông phẩm cấp tương đương thân thể. Khuông Tuấn Sơn cùng Hướng Nam lại liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo phức tạp cảm tình. Cảnh Ngôn, ngươi có thể trực tiếp tấn chức Thứ Ti Cung. Lần này Thứ Ti Cung tấn chức khảo hạch, ngươi không cần lại tham gia. Khuông Tuấn Sơn sau khi suy nghĩ một chút, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Có thể giết chết Thường Hạo bực này cửu tinh hư thần cảnh giới võ giả người, tấn chức Thứ Ti Cung hội có vấn đề. Có thể nói, nếu như không có cảnh giới điều kiện hạn chế, Cảnh Ngôn tấn chức Thứ Năm Cung có lẽ đều có thể nhẹ nhõm làm được. Thứ Ti Cung tấn chức Thứ Năm Cung, cần thỏa mãn cửu tinh hư thần điều kiện này. Đa tạ Phó Bộ trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn nghe vậy, nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Không cần cảm ơn ta, người thực lực như vậy, tiếp tục lưu lại Thứ Ba Cung khẳng định không thể nào nói nổi. Tốt rồi, người theo trên lôi đài xuất hiện đi. Phía dưới, những võ giả khác còn muốn tiến hành tấn chức khảo hạch. Khuông Tuấn Sơn cười khổ mà nói, Cảnh Ngôn ly khai khảo hạch lôi đài, Thường Hạo thần hồn thể, cũng ỉu xìu ba ba bay ra khảo hạch lôi đài. Lúc này Thường Hạo, có một loại mất hết can đảm cảm giác. Hắn không biết, về sau chính mình sẽ như thế nào. Nếu như không thể cải tạo thân thể, thần hồn của hắn thể cũng sẽ ở chậm rãi thời gian trường hà bên trong triệt để chôn vùi mất. Cảnh Ngôn huynh đệ, Thuần Tân hướng về phía Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, Thuần Tân ti trưởng, sau đó ta tự muốn đi trước Thứ Ti Cung rồi. Cảnh Ngôn đối với Thuần Tân cười cười, ân, đi Thứ Ti Cung tốt, đi Thứ Ti Cung rất tốt. Thuần Tân liên tục gật đầu, tiếp được, lần này Thứ Ti Cung tấn chức khảo hạch bắt đầu. Cảnh Ngôn cũng ở lại khảo hạch đại điện ở trong. Chờ khảo hạch chấm dứt, hắn liền cùng với khác thông qua tấn chức khảo hạch võ giả, hộ tống Khuông Tuấn Sơn bọn người theo Thứ Ba Cung tấn chức Thứ Ti Cung. Bởi vì tham gia khảo hạch võ giả nhân số cũng không nhiều, mỗi một vòng khảo hạch có 9 người đồng thời tiến hành. Cho nên, không có dùng quá nhiều thời gian, khảo hạch đừng chấm dứt, tính cả Cảnh Ngôn, lần này tổng cộng có hơn 40 người theo Thứ Ba Cung thuận lợi tấn chức Thứ Ti Cung. Mà Cảnh Ngôn đánh bại hơn nữa chém giết Thường Hạo trưởng lão tin tức, cũng giống như là gió truyền lại ra. Sở Hữu nghe nói tin tức này người, phản ứng đầu tiên tựu là không tin, thậm chí không ít người xì mũi coi thường cảm thấy buồn cười. Nhưng là tin tức này, rất nhanh liền đã nhận được chứng minh là đúng, dù sao Thường Hạo trưởng lão chỉ còn lại có thần hồn thể lại làm không phải giả vờ. Tin tức, theo Thứ Ba Cung khuếch tán đến toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung. Lưu Ly Thần Vực, Thiên Hoa Thành Thiên Hoa Lâu, Cảnh Ngôn, 3 năm trước đây theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới, niên kỷ không đến 200. Võ đạo tu vi là thất tinh hư thần cảnh giới, đã nắm giữ hai chủng nhất lưu thần thông, vừa là kiếm ý thần thông, vừa là hư vô thần thông. Sức chiến đấu kinh người, tại Lạc Cửu Thần Cung Thứ Ba Cung khảo hạch bộ đánh chết cửu tinh hư thần Thường Hạo. Thường Hạo vi thâm niên cửu tinh hư thần, trước mắt Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh vi 99 vị. Về Cảnh Ngôn tin tức, xuất hiện tại Thiên Hoa lâu một vị tóc trắng trưởng lão trong tay. Cái này trưởng lão xem qua tin tức, nhẹ nhàng nheo mắt lại. Vạn năm qua, Lưu Ly Thần Vực xuất sắc nhất võ đạo thiên tài, quả nhiên không giống bình thường a. Ân, đem kỳ danh lần nâng lên liền rác phía trước, sắp xếp 68 tên. Vị trưởng lão này trải qua một phen phân tích, liền đối với đứng tại trước mặt một cái hắc y nhân nói ra. Vâng, hắc y nhân lên tiếng, rồi sau đó rời đi. Thiên Hoa Thành trung tâm, một khối che trời trên tấm bia đá. Cái kia xếp hạng 99 vị, đúng là Cảnh Ngôn danh tự. Thần niệm nếu là tiếp xúc Cảnh Ngôn danh tự, võ giả trong đầu liền sẽ xuất hiện Cảnh Ngôn hình ảnh. Mà lúc này, 99 vị Cảnh Ngôn danh tự, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại 68 vị. Chương 1670, hối đoái. Tại Lưu Ly Thần Vực, chú ý Thiên Hoa bảng võ giả, số lượng tuyệt đối không ít. Thiên Hoa bảng bên trên 1 vạn cái danh tự, từng cái đều hấp dẫn lấy đại lượng chú ý. Mỗi một cái tên thứ tự biến hóa, đồng dạng liên lụy lấy vô số người tâm. Nhất là, trên bảng danh sách bài danh phía trên danh tự. Càng là tại trên bảng danh sách gần phía trước, danh tự thứ tự biến hóa lại càng là hiếm thấy. Như Cảnh Ngôn như vậy theo 99 thoáng cái tăng lên tới 68 vị, trọn vẹn tăng lên 31 cái thứ tự, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Đương Cảnh Ngôn danh tự tại 99 vị biến mất thời điểm, rất nhiều người còn buồn bực thoáng một phát. Theo 99 vị về phía trước nhìn về phía sau xem, tựa hồ cũng không có Cảnh Ngôn danh tự. Chẳng lẽ, cái này gọi Cảnh Ngôn thiên tài vẫn lạc sao? Thiên tài vẫn lạc, cũng không phải rất hiếm thấy. Bất quá rất nhanh đã có người phát hiện, Cảnh Ngôn danh tự xuất hiện tại trên bảng danh sách 68 vị. Nhất thời yên tĩnh về sau, là đinh tai nhức óc tiếng ồn ào phô thiên cái địa mà lên. Lúc này ở Lạc Cửu Thần Cung Thứ Ti Cung từ từ phi hành Cảnh Ngôn, tự nhiên đối với Thiên Hoa Thành chuyện đã xảy ra không biết rõ tình hình. Thứ Ti Cung trong không gian ẩn chứa linh khí, so Thứ Ba Cung càng thêm nồng đậm. Thứ Ti Cung thành viên, hàng năm có thể theo Lạc Cửu Thần Cung đạt được trụ cột thần tinh ban thưởng, khoảng chừng 50 vạn một cấp thần tinh nhiều. Đệ nhất cung thành viên một năm có thể đạt được 1.000 thần tinh, thứ hai cung có thể lấy được 1.000.000 thần tinh, thứ ba cung có thể lấy được 10.000.000 thần tinh. Đã đến thứ tỷ cung, tựu là 50.000.000 một cấp thần tinh. 50.000.000 một cấp thần tinh, đối với cấp thấp hư thần mà nói, tự nhiên là thiên văn sổ tự. Thế nhưng mà có thể tấn chức thứ tỷ cung võ giả, kém cỏi nhất cũng là thất tinh hư thần rồi. 50.000.000 một cấp thần tinh, đối với cao cấp hư thần mà nói, sử dụng tới cũng thật là nhanh đến. Hơn nữa, cao cấp hư thần hấp thu một cấp thần tinh, cũng đã có chút bất mãn đủ, tuyệt đại đa số cao cấp hư thần, hội đem một cấp thần cấp hối đoái thành nhị cấp thần tinh thậm chí là tam cấp thần tinh. 50.000.000 một cấp thần tinh, cũng tự mới tương đương với 5.000.000 nhị cấp thần tinh mà thôi, như đổi thành tam cấp thần tinh, cái kia gần kề mới 5.000 mà thôi. Thông qua cùng Khuông Tuấn Sơn nói chuyện phiếm, Cảnh Ngôn biết rõ, trước mắt là cửu thần cung thứ ti cung thành viên số lượng, ước chừng là tại 7.000.000 người đến 8.000.000 người tầm đó. Cái số này, so Cảnh Ngôn trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Dù sao, là cửu thần cung chính là lưu ly thần vực 4 thế lực lớn một trong, lưới vô số lưu ly thần vực thiên tài võ giả. Mỗi trăm năm thời gian, đều có hơn vạn tên võ giả tiến vào là cửu thần cung thành viên trong đó một thành viên. Là cửu thần cung lịch sử, cực kỳ đã lâu, dùng ngàn vạn năm mà tính toán. Có thể tha thứ như thế, là cửu thần cung thứ ti cung võ giả số lượng, nhưng lại ngay cả 10.000.000 cũng chưa tới. Thứ năm cung võ giả, số lượng khẳng định thì càng thiếu đi. Đi theo Khuông Tuấn Sơn, đi qua một lần quá trình, Cảnh Ngôn liền chính thức trở thành thứ ti cung võ giả, vẫn đang lựa chọn Thanh Mộc Ti gia nhập. Thứ ti cung Thanh Mộc Ti ti trưởng, là một gã nhất tinh chân thần, tên gọi Đàm Bân, hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ, tự là phi thường khách khí. Thứ ti cung Thanh Mộc Ti ở trong, trước mắt có 3 tòa thần tuyền điện. Đàm Bân cùng mấy vị chấp sự trải qua đơn giản thương nghị, quyết định cho Cảnh Ngôn 1.000.000 một cấp thần tinh ban thưởng, hơn nữa mỗi năm thời gian Cảnh Ngôn có thể tiến vào thần tuyền điện tu luyện 3 tháng. Đối với phần này ban thưởng, Cảnh Ngôn cũng tương đối hài lòng. Lúc này đây, Cảnh Ngôn ngược lại là cũng không nói gì duy nhất một lần tiến vào thần tuyền điện tu luyện bao lâu. Bởi vì, hắn trước mắt chỉ có thất tinh hư thần cảnh giới, muốn tấn chức thứ năm cung, cái kia muốn đạt tới cửu tinh hư thần cảnh giới. Theo thất tinh hư thần đến cửu tinh hư thần, chỉ sợ không phải 3-5 năm có thể làm được, mặc dù có ma la thời quang tháp có thể mượn nhờ cũng không được. Ban thưởng định sau khi xuống tới, Đàm Bân liền dẫn Cảnh Ngôn, quen thuộc thoáng một phát thứ ti cung Thanh Mộc Ti trang viên. Mà lúc này đây, cực đạo cung ở trong, một ít thái thượng trưởng lão lần nữa tập hợp tiến hành nghị sự. Cảnh Ngôn tên tiểu tử này, thật muốn nghịch thiên a. Vịnh Minh thái thượng trưởng lão mỉm cười nói, đúng vậy a, tiến vào là cửu thần cung 3 năm thời gian, liền đã tấn chức thứ ti cung rồi. Cái thần khẽ gật đầu, tấn chức thứ ti cung, còn không tính là tối trọng yếu nhất. Thứ ba cung khảo hạch bộ cái kia gọi Thường Hạo trưởng lão, ta cũng là biết đến, một cái thâm niên cửu tinh hư thần, có thể hắn rõ ràng bị Cảnh Ngôn cho giết chết, chỉ còn lại có đáng thương thần hồn thể. Một danh khác thái thượng trưởng lão cảm thán một tiếng, cái này Cảnh Ngôn sát tâm ngược lại là nặng nề một chút. Một gã biểu lộ nghiêm túc thái thượng trưởng lão, nhíu nhíu mày nói. Này cũng không thể trách Cảnh Ngôn sát tâm trọng, nghe nói là cái kia Thường Hạo chủ động nhằm vào Cảnh Ngôn. Vịnh Minh cũng nhíu thoáng một phát lông mày. Hay là nói đối với thứ ba cung Thanh Mộc Ti ban thưởng a. Đệ nhất cung, thứ hai cung Thanh Mộc Ti, đều được đến thần tuyển điện ban thưởng. Cái này thứ ba cung Thanh Mộc Ti, khẳng định cũng phải ban thưởng một tòa thần tuyển điện rồi. Một tòa thần tuyển điện, hơn nữa 2.000.000 một cấp thần tinh a. Ân, ta xem có thể. Đơn giản thảo luận một chút, cực đạo cung đối với thứ ba cung Thanh Mộc Ti ban thưởng là định ra rồi. Ha ha, quan luân tổng ti trưởng gần đây thế nhưng mà sảng khoái tinh thần đấy. Vịnh Minh thuận miệng nói một câu, Quan Luân, là Thanh Mộc Ti tổng ti trưởng, ai nói không phải, gần đây mấy lần nhìn thấy Quan Luân, hắn đều cười đến không ngậm miệng được rồi. Hôm nay Thanh Mộc Ti, lực hấp dẫn đã gia tăng thật lớn. Ân, một cái Cảnh Ngôn, tựa hồ là có thể đem Thanh Mộc Ti tăng lên một cái cấp bậc tiết tấu. Dựa theo cái này tiết tấu, đó là tất nhiên được rồi. Ha ha, không biết, Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này, cần bao lâu có thể tấn chức thứ năm cung. Vịnh Minh nheo mắt lại. Cái này chỉ sợ phải cần không ít năm, Cảnh Ngôn hôm nay mặc dù là thất tinh hư thần, nhưng muốn đạt tới cửu tinh hư thần cảnh giới, mặc dù hắn thiên phú nghịch thiên, cũng phải không ngắn ngủi thời gian. Đúng vậy a, thất tinh hư thần đến cửu tinh hư thần, ngược lại là không có quá lớn khe rãnh, có thể cũng cần từ từ tích lũy, cái này cần phải thời gian. Cái thần gật gật đầu, tam tinh hư thần tấn chức tứ tinh hư thần, có một đạo đại chướng ngại. Lục tinh hư thần đến thất tinh hư thần, cũng là có một đạo đại chướng ngại. Mà theo thất tinh hư thần đến cửu tinh hư thần, mấy cái cảnh giới ở giữa chướng ngại cũng không tính quá lớn, đối với so với, chỉ có thể coi là tiểu chướng ngại. Không có người hoài nghi Cảnh Ngôn có thể hay không đạt tới cửu tinh hư thần, tại chư vị thái thượng trưởng lão xem ra, Cảnh Ngôn đạt tới cửu tinh hư thần, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Thứ Ti Cung, Vạn Bảo Điện, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, tiến vào Vạn Bảo Điện, đi thẳng tới hối đoái tài nguyên đại sảnh. Ngươi muốn hối đoái tài nguyên sao? Một gã nhân viên công tác, giơ lên mục nhìn Cảnh Ngôn liếc sau hỏi. Ân, ta nghĩ ra bán một ít vật lẫn lộn, Cảnh Ngôn đối với hắn nhẹ gật đầu. Lúc này ở hối đoái trong đại sảnh, có 20-30 cái thứ ti cung thành viên tại hối đoái hoặc là nhận lấy tài nguyên. Có một ít người nhìn Cảnh Ngôn liếc sau tự chuyển xem qua quang, cũng có người liền liếc mắt nhìn đều lười phải xem. Ngươi muốn bán ra cái gì vật lẫn lộn, lấy ra xem một chút đi. Trong quầy nhân viên công tác, không thèm để ý phất phất tay đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ở chỗ này lấy ra, Cảnh Ngôn chỉ coi như rộng rãi quầy hàng, hắn muốn bán ra vật lẫn lộn, số lượng cũng không ít. Chương 1671, đại mua sắm. Trong quầy nhân viên công tác lại lười biếng xem xét Cảnh Ngôn liếc, phủi dưới tay, ý bảo Cảnh Ngôn đừng trì hoãn thời gian. Cái này Vạn Bảo Điện hối đoái trong đại sảnh, từng cái quầy hàng, mỗi một ngày đều muốn tiếp đãi không ít thứ ti cung võ giả, muốn nhân viên công tác đối đãi từng cái thứ ti cung thành viên đều thân thiết, cái kia thực ép buộc rồi. Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Tâm niệm một chuyển, cánh tay rất nhỏ vung bỗng nhúc nhích. Trước mặt trên quầy là xuất hiện một đống rực rỡ muôn màu vật lẫn lộn tài nguyên. Cảnh Ngôn trên người các loại vụn vặt thứ đồ vật đã hồi lâu không có thanh lý qua, số lượng tự nhiên là có chút ít kinh người. Chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra như thế số lượng vật lẫn lộn tài nguyên, người này nhân viên công tác cũng bị đã giật mình. Cái quầy này hơi nhỏ, Cảnh Ngôn cười khổ nói đạo, ý ở ngoài lời, tựu là ở đây quầy hàng bày không khai hắn muốn bán ra tài nguyên. Chờ một lát, nhân viên công tác lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, lúc này đây, thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn theo trong quầy đi ra, chém ra một đạo thần lực, đem trên quầy vật lẫn lộn, chuyển qua quầy hàng bên ngoài trên mặt đất. Còn có bao nhiêu thứ đồ vật muốn bán ra, đều lấy ra đi, ta tốt phân loại kiểm kê kết toán. Nhân viên công tác nói chuyện khách khí rất nhiều, tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, sau đó, liền đem ý định bán ra tài nguyên toàn bộ đều lấy đi ra, chỉ để lại đan dược. Cảnh Ngôn lần này ý định đem đan dược cũng bán ra mất, bất quá trước chờ những liền này thất bát tao vật lẫn lộn thanh toán hoàn tất rồi nói sau. Đan dược giá trị tính ra, đơn giản được vô cùng. Nhân viên công tác phân ra thần niệm, đem Cảnh Ngôn vật lẫn lộn phân loại, khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian, hắn mới hơi chút tùng ra một hơi. Tổng cộng giá trị 4.380 vạn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác báo ra một cái kinh người con số. Ở trong đó, theo Thường Hạo trên người lấy được công kích thần khí, phòng ngự thần khí, giá trị tựu vượt qua 2.000 vạn một cấp thần tinh. Cái lúc này, trong đại sảnh những võ giả khác cũng đều chú ý tới Cảnh Ngôn bên này. Nghe được nhân viên công tác báo ra con số, không ít người đều hung ác hít một hơi, bộ phận người tròng mắt đều đỏ. Thứ ti cung bình thường võ giả, hàng năm có thể được đến 50 vạn một cấp thần tinh ban thưởng. Trọn vẹn 100 năm thời gian mới có thể được đến 5.000 vạn một cấp thần tinh. Thế nhưng mà, làm thứ ti cung võ giả, bản thân ít nhất là thất tinh hư thần, hàng năm mặc dù có thể được đến 50 vạn một cấp thần tinh, có thể căn bản là không cách nào thỏa mãn bản thân tu luyện chỗ tiêu hao. Muốn tích góp từng tí một mấy trăm vạn một cấp thần tinh ngược lại là dễ dàng, có thể muốn tích góp từng tí một ra hơn 1.000 vạn một cấp thần tinh, vậy thì rất gian nan rồi. Về phần hơn 4.000 vạn thần tinh, cái kia thật sự có chút hít dọa người. Mặc dù là thứ năm cung bình thường thành viên, chỉ sợ cũng không có nhiều người, trên người có mấy ngàn vạn một cấp thần tinh hàng hiện có. Ta tại đây còn có một chút đan dược, cũng cùng nhau bán ra rồi. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm lại lấy ra hai cái tu di giới chỉ. Bên trong một cái tu di giới chỉ trong, nở rộ chính là bổ thiên đan. Giới chỉ trong, thì là tử hoa đan. Bổ thiên đan là Cảnh Ngôn tu luyện ngoài còn lại đến, ước chừng có 6.000 khỏa tả hữu, giá trị cũng không phải cao, cộng lại cũng tựu 60 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Bất quá, mặt khác một miếng tu di giới chỉ trong tử hoa đan, có thể lại bất đồng. Một miếng tử hoa đan, giá trị cao tới 1 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn trước khi có một thời gian ngắn chuyên môn luyện chế tử hoa đan luyện chế độ khó so bổ thiên đan cao hơn nhiều, bất quá Cảnh Ngôn một lò nhẹ nhõm có thể trừ đan 7 khỏa đã ngoài, cho nên tử hoa đan số lượng cũng là có hơn 2.000. Cảnh Ngôn lần này lấy ra 2.000 khỏa bán đi, thì ra là giá trị 2.000 vạn một cấp thần tinh. Toàn bộ cộng lại, trọn vẹn 6.400 vạn hơn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác, làm một cái hít sâu động tác. Trước không vội mà kết toán, ta còn muốn mua chút vốn nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi cần phải mua cái gì? Nhân viên công tác phi thường khách khí mà hỏi. Hối đoái trong đại sảnh những nhân viên công tác này, là có thể theo giao dịch bên trong đạt được ban thưởng, là Triều Thành một phần vạn giao dịch ngạch. Cảnh Ngôn trước khi bán ra tài nguyên, giá trị hơn 6.000 vạn, cái này tên nhân viên công tác có thể từ đó Triều Thành hơn 6.000 một cấp thần tinh. Mà Cảnh Ngôn còn ý định mua sắm một ít tài nguyên, cái kia nhân viên công tác là được lần nữa Triều Thành. Đến lúc này một hồi, khả năng phải đến vượt qua một vạn một cấp thần tinh Triều Thành ban thưởng. Một năm hơn 300 thiên, như mỗi ngày đều có thể Triều Thành nhiều như vậy, cái kia nhưng chỉ có trọn vẹn vài trăm vạn nhiều rồi. Cũng khó trách, nhân viên công tác có chút mừng rỡ. Một cái một cấp nguyên lực, cần bao nhiêu một cấp thần tinh? Cảnh Ngôn suy nghĩ thoáng một phát hỏi, một cấp nguyên lực, giá trị 10 vạn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác vội vàng nói, tại cấp thấp thế giới, nguyên lực thật là hiếm thấy, đối với cấp thấp thế giới đan sư mà nói, nghĩ đến một cái nguyên lực phi thường khó khăn. Có thể ở tại thần giới, cái này nguyên lực tự nhiên cũng tương đối chân quý, thế nhưng mà tại Lạc Cửu Thần Cung như vậy trong thế lực, chỉ cần có đầy đủ thần tinh, mua sắm nguyên lực không có cái gì áp lực. Một cái nguyên lực, tự là cần 10 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ đã nói đạo, cho ta tới trước 100 cái một cấp nguyên lực a. Nhân viên công tác nghe vậy ánh mắt vui vẻ, 100 cái một cấp nguyên lực, cái kia chính là 1.000 vạn giao dịch ngạch a. Đối với hắn mà nói, tự là 1.000 miếng một cấp thần tinh nhập chướng. Rất nhanh, 100 cái một cấp nguyên lực đã bị lấy được Cảnh Ngôn trước mặt, Cảnh Ngôn nhìn, trực tiếp nhận được Càn Khôn tiểu thế giới ở trong. Ta còn muốn mua một kiện phòng ngự thần khí, muốn phẩm chất tốt một điểm. Cảnh Ngôn còn nói thêm, trước khi tại Thường Hạo trên người đạt được một kiện phòng ngự thần khí, Cảnh Ngôn không muốn sử dụng, cho nên lấy ra bán ra mất. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là muốn mua một kiện phòng ngự thần khí. Có phòng ngự thần khí tại thân, tăng thêm chính mình bất diệt linh thể, cái kia lúc đối chiến kháng đả kích năng lực tự bưu hãn nhiều hơn. Có, nhân viên công tác mau lẹ theo trong quầy lấy ra một kiện phòng ngự thần khí, ngươi xem, cái này phòng ngự thần khí như thế nào. Phẩm cấp đạt tới trung đẳng, phòng hộ uy năng rất không tồi, hơn nữa có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Kiện thần khí này giá cả cũng không phải rất quý, chỉ cần 2.500 vạn một cấp thần tinh. Cấp thấp phòng ngự thần khí, giá trị cũng tự 1.000 vạn một cấp thần tinh tả hữu. Mà trung đẳng phòng ngự thần khí, giá trị cơ hồ đều tại 2.000 vạn một cấp thần tinh phía trên. Cảnh Ngôn tiếp nhận cái này phòng ngự thần khí, cảm ứng thoáng một phát trong đó pháp văn, sau đó gật gật đầu. Cảnh Ngôn bản thân, tự là luyện khí sư, tự nhiên biết rõ trong tay phòng ngự thần khí uy năng như thế nào. Cái này trung đẳng phòng ngự thần khí, đối với hiện tại Cảnh Ngôn mà nói xác thực tính toán không tệ. Tốt, muốn nó, Cảnh Ngôn không do dự tựu nói ra, vốn là 1.000 vạn một cấp thần tinh, lại là 2.500 vạn một cấp thần tinh, cộng lại tựu là 3.500 vạn một cấp thần tinh. Nhiều như vậy thần tinh tốn ra, Cảnh Ngôn nhưng lại liền lông mày đều không có nháy thoáng một phát. Ngũ hành nguyên tố kết tinh có sao? Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút lại hỏi. Cảnh Ngôn thải hà kiếm, trước mắt vẫn là cấp thấp phẩm chất. Muốn lại để cho thải hà kiếm phẩm cấp tấn chức, không chỉ có cần Cảnh Ngôn luyện khí năng lực, còn cần lại để cho thải hà kiếm hấp thu đại lượng ngũ hành nguyên tố chi lực. Chương 1672, nguyên lực thăng cấp. Ngũ hành nguyên tố kết tinh, vật ấy tại cấp thấp thế giới là không tồn tại, cho dù là hoàn mỹ cấp thấp thế giới, cũng không cách nào đản ra ngũ hành nguyên tố kết tinh. Bất quá, thế gian vạn vật, kỳ thật đều là ẩn chứa ngũ hành nguyên tố. Mà ngay cả đan sư luyện chế ra đến đan dược, cũng không ngoại lệ, khác nhau tựu là ẩn chứa ngũ hành nguyên tố nhiều ít mà thôi. Nói như vậy, khoáng thạch bên trong ẩn chứa ngũ hành chi lực tương đối khá nhiều. Đương nhiên, như tại thần khí bên trong, ẩn chứa ngũ hành nguyên tố số lượng thêm nữa, bất quá nếu để cho thải hà kiếm trực tiếp theo thần khí trong hấp thu ngũ hành nguyên tố, vậy thì quá tận diệt mọi vật. Nếu là có dư thừa thần khí, lấy ra bán đi sau đó mua sắm ngũ hành nguyên tố kết tinh, lúc này mới tương đối có lợi nhất. Cảnh Ngôn cũng hiểu được, là thời điểm lại để cho thải hà kiếm theo cấp thấp thần khí tấn chức trung đẳng thần khí rồi. Một khi thải hà kiếm đạt tới trung đẳng thần khí cấp độ, hơn nữa vừa mới mua sắm cái này trung đẳng phòng ngự thần khí tại thân, cái kia Cảnh Ngôn sức chiến đấu tất nhiên là có thể tăng lên không ít. Có, ngũ hành nguyên tố kết tinh, một miếng giá trị 100 vạn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác mỉ cười nói, một miếng tự cần 100 vạn một cấp thần tinh, thực không phải bình thường hư thần có thể mua được rất tốt. Bất quá, cái giá tiền này, đã ở Cảnh Ngôn trong dự liệu. Cho ta đến 10 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh, Cảnh Ngôn nói ra, 10 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh, mới có thể đủ làm cho thải hà kiếm tấn chức trung đẳng thần khí rồi. Hảo, nhân viên công tác tay chân lanh lẹ xuất ra 10 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh, đưa tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cái này, lại là 1.000 vạn một cấp thần tinh bỏ ra đi ra ngoài. Mấy câu công phu, Cảnh Ngôn đã tốn ra 4.500 vạn một cấp thần tinh rồi. Ai, mấy ngàn vạn thần tinh, nhìn như không ít, thế nhưng không lịch sự hoa a. Cảnh Ngôn trong nội tâm khe khẽ thở dài, tiếp được, Cảnh Ngôn lại mua đại lượng luyện chế tử hoa đan cần các loại thần thảo tài liệu. Một phần tử hoa đan thần thảo tài liệu, giá trị cũng tựu mấy ngàn miếng một cấp thần tinh mà thôi, mua lấy 1-2 ngàn phần, đối với Cảnh Ngôn mà nói không hề áp lực. Mua qua luyện chế tử hoa đan tài liệu về sau, Cảnh Ngôn lại mua sắm một ít trung cấp pháp tắc kết tinh. Cấp thấp pháp tắc kết tinh, một miếng giá trị 1 ngàn miếng một cấp thần tinh. Mà trung cấp pháp tắc kết tinh, một miếng nhưng lại cao tới 10 vạn một cấp thần tinh. Đến lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn bán ra tài nguyên đạt được hơn 6.000 vạn một cấp thần tinh, cũng chỉ còn lại hơn 800 vạn. Cảnh Ngôn lại để cho nhân viên công tác, đem cái này còn lại một cấp thần tinh, tại khấu trừ thuế phí về sau, toàn bộ đổi thành tam cấp thần tinh, tổng cộng hơn 7 vạn miếng tam cấp thần tinh. Tại Vạn Bảo Điện vô luận là bán ra hay là mua sắm tài nguyên, cũng phải cần giao nộp thuế phí là giao dịch ngạch 1%. Cảnh Ngôn lúc này đây, chỉ là giao nộp thuế phí thì đến được hơn 100 vạn một cấp thần tinh. Trước trước sau sau, hao phí Cảnh Ngôn tiếp cận nửa canh giờ thời gian. Cáo từ, Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, đi tốt, hoan nghênh lần sau trở lại. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói. Đương Cảnh Ngôn đi ra hối đoái đại sảnh về sau, trong đại sảnh chúng võ giả mới nhao nhao lên tiếng nghị luận Cảnh Ngôn đến cùng là nhân vật nào. Người nọ thoạt nhìn lạ mắt được vô cùng, đúng vậy a, chúng ta thứ ti cung thành viên, số lượng không siêu 10 vạn. Đại đa số thành viên, chúng ta cũng hẳn là bái kiến. Xuất ra giá trị hơn 6.000 vạn một cấp thần tinh tài nguyên bán ra, thật là lớn thủ bút a. Chậc chậc, người cùng người không cách nào so sánh được, chúng ta muốn biết cái mấy trăm vạn một cấp thần tinh đều không dễ dàng, mà tiểu tử này nhưng lại tiện tay tựu làm hơn 6.000 vạn. Có người chua xót mà nói, hừ, người cùng người tự nhiên không thể so, người nếu là có người ta Cảnh Ngôn loại kia thực lực, làm cho cái mấy ngàn vạn một cấp thần tinh cũng không phải là không được. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, người này, đúng là nhận ra Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi nói Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là tại thứ ba cung khảo hạch bộ đánh chết Thường Hạo trưởng lão Cảnh Ngôn. Thiên, nguyên lai hắn tựu là Cảnh Ngôn. Trong đại sảnh, lại là một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn uy danh, tại đây thứ ti cung cũng là nổi tiếng. Cảnh Ngôn ly khai Vạn Bảo Điện, trực tiếp trở lại Thanh Mộc Ti trang viên chính mình ở lại biệt viện, đóng cửa phòng, bố trí tốt báo động trước trận pháp về sau, tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới. Lão huynh, người đi theo thời gian của ta cũng không ngắn rồi, hiện tại, là thời điểm cho ngươi thăng cấp rồi. Cảnh Ngôn theo trong cơ thể lấy ra bản thân cái kia một đoàn dùng mấy trăm năm nguyên lực, cười nhẹ nói. Cái này một đoàn nguyên lực, hay là ban đầu ở cấp thấp thế giới đan quốc thời điểm đạt được, Cảnh Ngôn một mực dùng đến bây giờ. Cảnh Ngôn tại Vạn Bảo Điện mua sắm 100 cái nguyên lực, mục đích đúng là dùng để thăng cấp cái này một đoàn nguyên lực. Cảnh Ngôn cười đối với cái này đoàn nguyên lực nói câu lời nói, đem nó trước để qua một bên, lại đem tại Vạn Bảo Điện mua sắm 100 cái nguyên lực lấy tới. Bắt đầu đi, cũng không biết, đem người cái này 100 cái nguyên lực thôn vệ về sau, có thể lột xác đạt tới cái dạng gì cấp bậc. Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, thản nhiên nói. Nguyên lực đẳng cấp càng cao, đối với luyện đan trợ giúp lại càng lớn. Thu liếm tâm thần, Cảnh Ngôn tay trái cầm bản thể nguyên lực, tay phải cầm một cái vừa mới mua sắm nguyên lực, chậm rãi đem hai cái nguyên lực phóng tới cùng một chỗ, hơi chút vận chuyển thần lực, gia tốc hai cái nguyên lực dung hợp. Đương bản thể nguyên lực tiếp xúc đến cái khác nguyên lực về sau, Cảnh Ngôn đúng là có một loại mơ hồ cảm ứng, tựa hồ bản thể nguyên lực có một loại vui sướng cảm xúc truyền đến. Nguyên lực mặc dù là không có linh tính tử vật, nhưng này đoàn bản thể nguyên lực đi theo Cảnh Ngôn thời gian đã lâu rồi, tăng thêm Cảnh Ngôn luyện chế đan dược xác suất thành công cơ hồ đạt tới 100%, đúng là lại để cho bản thể nguyên lực cùng Cảnh Ngôn thân thể có một loại vô hình liên quan đến. Bản thể nguyên lực bắt đầu thôn vệ cái khác nguyên lực. Nguyên lực bốn phía, từng đạo vầng sáng trải ra, tại Cảnh Ngôn thần lực dưới sự khống chế, thôn vệ quá trình có chút thuận lợi. Có thể rõ ràng cảm giác được bản thể nguyên lực khí tức tại thôn vệ trong quá trình tăng cường, mà cái khác nguyên lực khí tức tắc thì rất nhanh yếu bớt. Thì ra là chưa tới một canh giờ, bản thể nguyên lực liền thành công đem cái khác nguyên lực hoàn toàn cắn nuốt sạch. Cùng lúc đó, bản thể nguyên lực nhan sắc cũng là lập tức đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Cái lúc này bản thể nguyên lực bày biện ra sáng ngời màu xanh da trời, mặt ngoài có hỏa diễm trạng lam quang lập lòe, hắn phóng xuất ra khí tức cũng phi thường nồng đậm. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, dễ dàng như vậy, chỉ thôn vệ một cái nguyên lực thì đến được nhị cấp. Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy mừng rỡ, sử dụng thời gian dài như vậy nguyên lực, Cảnh Ngôn đối với nguyên lực rất hiểu rõ, có thể nói phi thường khắc sâu. Nhìn xem trong tay màu xanh da trời bản thể nguyên lực, Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nó đã theo một cấp nguyên lực lột xác trở thành nhị cấp nguyên lực. Cái kia cứ tiếp tục a. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, ngón tay có chút một khúc, lại một cái nguyên lực rơi vào tay phải. Tiếp tục thôn phệ, nhị cấp bản thể nguyên lực, thôn phệ năng lực rõ ràng tăng nhiều. Lúc trước cái kia một lần thôn phệ, dùng tiếp cận một canh giờ mới hoàn thành. Thế nhưng mà lúc này đây, gần kề mới qua chừng nửa canh giờ thời gian, liền đem cái kia một cái nguyên lực hoàn toàn cắn nuốt sạch. Chương 1673, tứ cấp nguyên lực. Bản thể nguyên lực cắn nuốt sạch cái thứ nhất nguyên lực, trực tiếp tiến hóa lên tới nhị cấp. Mà cắn nuốt sạch thứ hai nguyên lực về sau, mặc dù bản thể nguyên lực năng lượng chấn động tăng cường đi một tí, nhan sắc cũng càng vi tơi đẹp đi một tí, có thể đồng tiến hóa lên tới tam cấp. Đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là cũng có chuẩn bị tâm lý. Bản thể nguyên lực đẳng cấp càng cao, cái kia muốn thăng cấp độ khó khẳng định lại càng lớn. Không do dự, Cảnh Ngôn lại cầm lấy cái thứ ba sắp sửa bị cắn nuốt nguyên lực. Lại là nửa canh giờ, thôn phệ chấm dứt, bản thể nguyên lực vẫn là nhị cấp. Tiếp được thôn phệ thứ tư cái thứ năm, thứ sáu cái. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen rồi. Bản thể nguyên lực muốn lên tới thứ ba cấp, khẳng định phải so theo đệ nhất cấp lên tới cấp thứ hai khó hơn nhiều, thế nhưng mà tại bản thể nguyên lực đạt tới nhị cấp về sau, cái này đều liên tục cắn nuốt năm cái nguyên lực, rõ ràng vẫn không có thăng cấp. Năm cái nguyên lực, cái kia chính là 50 vạn một cấp thần tinh A. Nhìn xem trong tay vẫn là nhị cấp bản thể nguyên lực, Cảnh Ngôn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Ta cũng không tin, Cảnh Ngôn này sinh ác độc cắn răng một cái, tiếp tục cầm lấy nguyên lực bị bản thể nguyên lực thôn phệ. Thứ bảy cái thứ tám, thứ chín, xoạt, đương thứ chín nguyên lực bị cắn nuốt, thì ra là nhị cấp bản thể nguyên lực liên tục cắn nuốt tám cái nguyên lực về sau, rốt cục lột xác thành công thăng cấp, bản thể nguyên lực tiến hóa đã đến tam cấp. Không dễ dàng ha, một cấp tiến hóa đến nhị cấp, hao phí 10 vạn một cấp thần tinh. Nhị cấp tiến hóa đến tam cấp, trọn vẹn hao phí 80 vạn một cấp thần tinh. Chậc chậc, bình thường hư thần, có thể không chịu đựng nổi. Cảnh Ngôn lắc đầu, bất quá tại cảm ứng qua tam cấp bản thể nguyên lực năng lượng về sau, Cảnh Ngôn lại nhịn cười không được. Lợi hại, thật sự là lợi hại, dùng cái này tam cấp nguyên lực phụ trợ luyện chế đan dược, chỉ sợ ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi luyện đan thời gian. Hơn nữa, đan dược phẩm chất cũng tất nhiên sẽ rất tốt, nói không chừng ta đều có thể nếm thử luyện chế cao cấp thần đan rồi. Cảnh Ngôn mừng rỡ nhìn xem trong tay tam cấp bản thể nguyên lực. Không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn còn có một loại cảm ứng, tựa hồ cái này tam cấp bản thể nguyên lực, cùng mình liên hệ càng thêm chặt chẽ đi một tí. Tại một phen cẩn thận quan sát cùng cảm ứng về sau, Cảnh Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại nguyên lực. Theo Vạn Bảo Điện mua sắm 100 cái nguyên lực, lúc này còn thừa lại 91 cái. Nhất cổ tác khí, tiếp tục thôn phệ, tam cấp bản thể nguyên lực, bắt đầu thôn phệ cái thứ 10 con mồi nguyên lực. Lúc này đây, hiện ra vi màu hồng nhạt tam cấp bản thể nguyên lực. Dùng không đến một nén nhang thời gian, liền hoàn thành thôn phệ, hiệu suất đề cao thật lớn. Thời gian nhoáng một cái là vài ngày qua đi, 70 cái rồi, 80 cái rồi. Đáng chết, rốt cuộc muốn thôn phệ bao nhiêu tài năng tấn thăng đến tứ cấp. Cảnh Ngôn mắt đỏ hạt châu, chằm chằm vào trong tay bản thể nguyên lực. Lúc này bản thể nguyên lực mặc dù nhưng bày biện ra hồng nhạt, có thể nhan sắc so vừa mới tiến hóa đến tam cấp thời điểm nồng đậm nhiều lắm, năng lượng khí tức cũng càng vi bàng bạc. Chỉ là nhưng vẫn không có tiến hóa đến tứ cấp. Cảnh Ngôn nhìn còn thừa lại 20 nguyên lực cắn răng tiếp tục. Đương bản thể nguyên lực, thôn vệ hết 89 cái con mồi nguyên lực sau. Ông, một tiếng rất nhỏ tiếng vang về sau, rốt cục tiến hóa thành công. Tam cấp bản thể nguyên lực, đạt đến tứ cấp, lớn nhỏ cỡ nắm tay bản thể nguyên lực, hiện ra vi màu đỏ thẫm. Mênh mông năng lượng chấn động, đúng là lại để cho Cảnh Ngôn đều có một loại rung động cảm giác. Ha ha. Cảnh Ngôn nhìn xem tiến hóa đến tứ cấp bản thể nguyên lực, cũng là sâu sắc tùng ra một hơi, vừa định muốn cười to vài tiếng, nhưng lại im bặt mà dừng. Trong ánh mắt, toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này tứ cấp bản thể nguyên lực, đúng là tại Cảnh Ngôn không có bất kỳ thần niệm thúc dục phía dưới, tự hành bắt đầu hấp thu còn lại 11 cái con mồi nguyên lực. Hơn nữa, không chỉ có là tự hành thôn phệ, còn là đồng thời thôn phệ 11 cái con mồi nguyên lực. Một màn này, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là quả thực bị đã giật mình. Cảnh Ngôn đều không biết có phải hay không là có lẽ phóng thích thần niệm, gián đoạn bản thể nguyên lực thôn phệ, suy nghĩ chuyển mấy vòng mấy lúc sau, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, không cần ngăn trở. Bởi vì ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp thời gian, 11 cái con mồi nguyên lực là bị hoàn toàn cắn nuốt sạch rồi. Thứ này, muốn nghịch thiên, Cảnh Ngôn vù vù thở dốc mấy hơi thở, tự hành thôn phệ mặt khác con mồi nguyên lực, cái này quả thật có chút nghịch thiên. Có thể tự hành đi thôn phệ nguyên lực lớn mạnh chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bản thể nguyên lực đã có một loại chủ động ý thức. Mặc dù nói, không có sinh ra linh thể, có thể đã có chủ động ý thức. trọn vẹn nhìn một hồi lâu tứ cấp nguyên lực, Cảnh Ngôn lúc này mới lung lay thoáng một phát đầu, thử đem bản thể nguyên lực thu nhập trong cơ thể. Quá trình này ngược lại là thuận lợi, không có bất kỳ trệ chát chát cảm giác. Gặp bản thể nguyên lực ở lòng bàn tay biến mất, Cảnh Ngôn có chút nhắm mắt lại nội thị. Cái này một nội thị, Cảnh Ngôn lập tức lại toàn thân một cái run rẩy. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn thiếu chút nữa kinh hô một tiếng. Hắn nội thị, nhìn thấy gì? Hắn chứng kiến cảnh tượng, đúng là tứ cấp nguyên lực, trực tiếp tiến nhập chính mình tử phủ. Đối với hư thần cấp độ võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất tự nhiên là thần hồn, mà thần hồn về sau, tự là tử phủ nặng nhất. Về phần võ đạo kinh mạch trọng yếu trình độ, còn xa tại tử phủ phía dưới. Nhưng là bây giờ, một cái tứ cấp nguyên lực không hiểu thấu tiến nhập chính mình tử phủ, Cảnh Ngôn sao có thể không kinh hãi, sắc mặt đều thoáng cái trắng bệch. Một cái gây chuyện không tốt, hắn Cảnh Ngôn tiếp theo biến thành phế nhân. Cảnh Ngôn cưỡng ép tỉnh táo lại, thử dùng thần hồn đem ra sử dụng tứ cấp nguyên lực, chén trà nhỏ thời gian về sau, tựa hồ không có gì dị thường tình huống xuất hiện. Lại cảm ứng tử phủ tình huống, điều động thần lực, Cảnh Ngôn phát hiện tử phủ giống như cũng không có không ổn định tình huống. Ồ, cái này, xác định tử phủ tựa hồ không có trở ngại về sau, Cảnh Ngôn lại phát hiện không tầm thường chỗ. Thần lực của hắn bên trong, lại là có thể ẩn chứa nguyên lực lực lượng. Là có thể ẩn chứa nguyên lực lực lượng. Nói cách khác, nếu như Cảnh Ngôn không muốn sử dụng nguyên lực, cái kia thần lực tự là thuần túy thần lực, Cảnh Ngôn nếu là muốn vận dụng nguyên lực lực lượng, cái kia thần lực có thể ẩn chứa nguyên lực uy năng. Mà ẩn chứa nguyên lực thần lực, uy năng nhưng lại trên phạm vi lớn tăng cường. Tại hơi chút ngây người về sau, Cảnh Ngôn không khỏi đại hỉ. Tứ cấp nguyên lực, rõ ràng không chỉ có thể dùng đến phụ trợ luyện đan, còn có thể sử dụng để chiến đấu. Tứ cấp nguyên lực, có phải hay không còn có thể tăng lên võ học uy năng, tăng lên thần thông uy năng? Cảnh Ngôn ngồi không yên, tâm niệm vừa động, lập tức sử dụng ma la thời quang tháp, Cảnh Ngôn ý định nghiên cứu cẩn thận một phen. Nếu là cái này tứ cấp nguyên lực, có thể tăng phúc thần thông uy năng, cái kia thật có thể chính lợi hại. Gấp 10 lần thời gian gia tốc phía dưới, thời gian ngày từng ngày qua đi. Tại cường đại thần hồn dưới sự khống chế, Cảnh Ngôn bắt đầu nếm thử quen thuộc nguyên lực vận dụng. Muốn đem nguyên lực dung nhập đến thần thông ở bên trong, cũng không phải sự tình đơn giản. Bất quá, tại Cảnh Ngôn cẩn thận tìm hiểu xuống, hắn hiểu được loại ý nghĩ này là có thể thực hiện. Chỉ có điều, tự là hao phí một ít thời gian mà thôi. Chương 1674, điên cuồng luyện đan. Ma la thời quang tháp gia tốc hạ thời gian trọn vẹn đã qua hơn 20 năm, ngoại giới thời gian cũng đã qua 2 năm. Cảnh Ngôn, rốt cục đem nguyên lực vận dụng, dung nhập đến thần thông cùng với võ học bên trong. Dung nhập thành công, Cảnh Ngôn tại càn khôn tiểu thế giới trong nếm thử một chút, ẩn chứa nguyên lực công kích, uy năng trọn vẹn tăng lên 5 thành đô không chỉ. Bản thể nguyên lực, đẳng cấp mới là tứ cấp, nếu như là ngũ cấp nguyên lực thậm chí lục cấp nguyên lực đâu. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng lửa nóng. Bất quá hắn cũng biết, muốn đem bản thể nguyên lực tăng lên tới ngũ cấp thậm chí lục cấp, cái kia còn không biết cần thôn phệ bao nhiêu mặt khác nguyên lực. Cảnh Ngôn phỏng đoán, muốn tứ cấp nguyên lực lại tiến hóa một lần đạt tới ngũ cấp, chỉ sợ là cần 500 cái đến 1.000 cái bình thường một cấp nguyên lực, thì ra là muốn 5.000 vạn đến 100 triệu một cấp thần tinh. Về phần tiến hóa đến lục cấp nguyên lực, dù là Cảnh Ngôn, hiện tại cũng không dám muốn. Hay là cần cố gắng kiếm lấy thần tinh A. Cảnh Ngôn đứng tại càn khôn tiểu thế giới bên trên bình nguyên, trong nội tâm hung hăng cảm khái một phen. Bàn tay có chút một phen, vầng sáng lưu chuyển trung đẳng phòng ngự thần khí xuất hiện. Luyện hóa, Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích, đối với phòng ngự thần khí thẩm thấu. Cái này luyện hóa thần khí quá trình, kỳ thật tựu là lại để cho bản thân thần hồn cùng thần khí phù hợp. Võ giả chỉ cần tâm niệm vừa động, thần khí tựu có thể lập tức hình thành vòng phòng hộ bảo hộ võ giả thân thể. Bởi vì trong tay thần khí đạt tới trung đẳng cấp độ, luyện hóa độ khó đã gia tăng rồi một ít. Xem ra là cần mấy ngày thời gian mới có thể đã luyện hóa được. Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát luyện hóa tiến độ, đoán đại khái ra luyện hóa cần có thời gian. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ma xui quỷ khiến sử dụng nguyên lực. Nguyên lực cái này khẽ động, luyện hóa phòng ngự thần khí tiến độ bỗng nhiên nhanh hơn. Cảnh Ngôn mặc dù không quan tâm dùng vài ngày thời gian đi luyện hóa kiện thần khí này, nhưng bây giờ có thể nhanh hơn luyện hóa tiến độ tiết kiệm thời gian, lại cớ sao mà không làm đâu. Chỉ dùng không đến 3 canh giờ, trung đẳng phòng ngự thần khí luyện hóa hoàn tất, cái này trung đẳng thần khí cũng là dung nhập đã đến Cảnh Ngôn trong cơ thể. Đã có kiện thần khí này, Cảnh Ngôn đối chiến trong kháng đả kích năng lực, đem lộ ra lấy tăng cường. Luyện hóa qua phòng ngự thần khí về sau, Cảnh Ngôn xuất ra thải hà kiếm cùng ngũ hành nguyên tố kết tinh. Là thời điểm, tăng lên thoáng một phát thải hà kiếm phẩm chất rồi. Tính tâm liếm thần, yên lặng vận chuyển càn khôn khí đạo, tâm thần cùng thải hà kiếm phù hợp. Có thể chứng kiến, thải hà trong kiếm bộ không gian, thần hoàn hào quang không ngừng lập lòe. Hấp thu, Cảnh Ngôn thúc dục thần niệm, làm cho thải hà kiếm hấp thu ngũ hành nguyên tố kết tinh ẩn chứa ngũ hành nguyên tố. Đại lượng ngũ hành nguyên tố theo kết tinh dũng mãnh vào hướng thải hà kiếm. Tại thải hà kiếm hấp thu ngũ hành nguyên tố đồng thời, Cảnh Ngôn cũng dựa vào chính mình nắm giữ càn khôn khí đạo, tinh vi cải tạo thải hà trong kiếm bộ pháp văn. Cải tạo pháp văn, tương đối mà nói, muốn so với kiểu xây dựng văn đơn giản hơn nhiều. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, rèn thần khí là so sánh miễn cưỡng, một kiện thần khí rèn, cần xây dựng pháp văn số lượng thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Mặc dù Cảnh Ngôn có cường hãn thần hồn, muốn rèn ra một kiện thần khí, vậy cũng rất khó một lần liền thành công. Mà thải hà kiếm khí phôi, là tử vong thần điện chủ nhân làm ra đến, lại để cho thải hà kiếm tăng lên phẩm chất, trong đó độ khó, chỉ sợ liền rèn thần khí 1% đều không đạt được. Thải hà kiếm nhất liền hấp thu 7 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh, hấp thu ngũ hành nguyên tố mới đạt tới phẩm chất tăng lên yêu cầu. Tại một hồi nhẹ nhàng du dương kiếm ngân vang về sau, cấp thấp phẩm chất thải hà kiếm, đạt đến trung đẳng phẩm chất. Bên trong thần hoàn, cũng là theo nhất trọng biến thành hai trọng. Trung đẳng thần khí uy lực, cùng cấp thấp thần khí so sánh với, tăng lên biên độ, cũng là phi thường kinh người. Tốt, tốt, chậc chậc, trung đẳng thần khí, quả nhiên không giống bình thường. Cảnh Ngôn vui dạo dực nhìn xem trong tay thải hà kiếm, hắn rất hài lòng thải hà kiếm uy năng. Sau đó lại nhìn một chút còn lại ngũ hành nguyên tố kết tinh. Ai, tự là quá mức hao phí thần tinh rồi. Về sau cái này dùng thần tinh địa phương, còn nhiều được rất a. Lắc đầu, đem thải hà kiếm một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Luyện đan a, Cảnh Ngôn không có ly khai càn khôn tiểu thế giới, mà là quyết định luyện chế tử hoa đan. Trong tay hắn, hiện tại có 2.000 phần tử hoa đan tài liệu, nếu là toàn bộ luyện chế ra đến, có thể đạt được hơn 1 vạn khỏa tử hoa đan. Một cái tử hoa đan giá trị 1 vạn một cấp thần tinh, hơn 1 vạn khỏa, cái kia chính là vượt qua 100 triệu một cấp thần tinh giá trị. Cảnh Ngôn luyện đan lúc, cũng không sử dụng ma la thời quang tháp. Ma la thời quang tháp gia tốc, có thể là bởi vì thời gian tốc độ chảy bị cải biến, cái này lại để cho Cảnh Ngôn thành đan suất đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên cân nhắc phía dưới, Cảnh Ngôn quyết định không cần ma la thời quang tháp gia tốc thời gian. Còn nữa nói, hiện tại hắn có tứ cấp nguyên lực phụ trợ, luyện chế tử hoa đan tốc độ nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Trước khi sử dụng một cấp nguyên lực thời điểm, Cảnh Ngôn luyện chế một lò tử hoa đan là cần tiếp cận 2 ngày thời gian. Hiện tại có tứ cấp nguyên lực, khả năng chỉ cần mấy canh giờ có thể luyện chế ra một lò. Luyện đan, bắt đầu, chính như Cảnh Ngôn suy tính cái kia dạng, tứ cấp nguyên lực xác thực đủ cường hãn, đệ nhất lô tử hoa đan chỉ là dùng không đến 3 canh giờ tự luyện chế hoàn tất. Hơn nữa, cái này một lò đan dược, trực tiếp thành đan 9 khỏa. Lợi hại, tiếp tục, đem luyện chế ra đến đan dược cất kỹ, không có bất kỳ trì hoãn, liền bắt đầu thứ hai lô tử hoa đan luyện chế. Một ngày thời gian, Cảnh Ngôn tự luyện chế ra 4 lô tử hoa đan. 4 lô đan dược, mỗi một lò đều là thành đan 9 khỏa, cái này cộng lại tự là 36 khỏa tử hoa đan, giá trị 36 vạn một cấp thần tinh. Mà 4 phần tử hoa đan tài liệu giá trị, nhưng lại liền 2 vạn một cấp thần tinh cũng chưa tới. Nói cách khác, trong ngày này, Cảnh Ngôn tự kiếm lấy hơn 30 vạn một cấp thần tinh chi cự. Cái này kiếm lấy thần tinh tốc độ, thật có thể hù chết người. Mặc dù là những chân thần kia, đoán chừng đều có thể chấn kinh cái cằm. Theo thời gian trôi qua, một lò lô tử hoa đan bị luyện chế ra đến. Bất quá, tại luyện chế mấy chục lô tử hoa đan về sau, Cảnh Ngôn tự không thể không tạm dừng rồi. Bởi vì, cái này liên tục tiến hành luyện đan, đối với thần hồn tiêu hao cũng là cực cao. Liên tục mấy chục lô tử hoa đan luyện chế, mặc dù là Cảnh Ngôn thần hồn đủ cường hãn, cũng cảm thấy có thật sâu mệt mỏi cảm giác. Cho nên, không thể không tạm dừng lại, đến tẩm bổ thần hồn. Đương nhiên, tại khôi phục thần hồn đồng thời, Cảnh Ngôn cũng không có lãng phí lúc này, mà là sửa sang lại luyện đan tâm đắc. Không ngừng luyện chế đan dược, lại để cho Cảnh Ngôn đối với càn khôn đan đạo lý giải không hoàn toàn làm sâu sắc. Muốn luyện chế ra cao cấp đan dược, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định cũng cần không ngừng đi tìm hiểu, đi dần dần tăng cường chính mình đan đạo năng lực. Thời gian như nước chảy, mỗi năm qua đi, đương Cảnh Ngôn đem 2.000 phần tài liệu sau khi dùng xong, cũng đã qua 10 năm lâu. 10 năm này thời gian, đại bộ phận, ngược lại là dùng để tẩm bổ thần hồn cùng tìm hiểu đan đạo. Chính thức tại luyện đan bên trên dùng đi thời gian, khả năng liền 2 năm cũng chưa tới. Chậc chậc, cái này 1.8 vạn miếng tử hoa đan, đã nghiền a. Cảnh Ngôn đem tử hoa đan kiểm kê về sau, thỏa mãn tán thưởng một tiếng. Chương 1675, điên cuồng tu luyện. Đem 1.8 vạn khỏa tử hoa đan phân thành 2 bộ phận, một bộ phận 1.5 vạn khỏa, một bộ phận 3.000 khỏa. 1.5 vạn khỏa muốn bắt đi vạn bảo điện bán ra, có còn lại 3.000 khỏa tổng dùng cho bản thân tu luyện. Lúc này đây bế quan, ngoại giới cũng đã qua hơn 10 năm thời gian. Thần Tuyền Điện sử dụng, có lẽ tích góp từng tí một ra không thiếu thời gian rồi. Ân, cái kia liền tiến vào Thần Tuyền Điện tăng lên cảnh giới A. Thân ảnh lóe lên, Cảnh Ngôn ra Càn Khôn tiểu thế giới. Đàm Bân ti trưởng, Cảnh Ngôn rất nhanh ngay tại trong trang viên tìm được thứ ti cung Thanh Mộc ti trưởng Đàm Bân. Cảnh Ngôn huynh đệ, Đàm Bân nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức cười chắp tay, biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này đang bế quan, cho nên không có đi quấy rầy. Thế nào, lần này bế quan còn có thu hoạch sao? Khá tốt, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng tại phương diện khác thu hoạch không nhỏ. Cảnh Ngôn mỉm cười đáp lại, ha ha, cảnh giới tăng lên không cần sốt ruột, dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn là có thể đạt tới cửu tinh hư thần cấp độ. Đàm Bân khoát khoát tay, ngươi tới tìm ta, có phải hay không ý định muốn vào Thần Tuyền Điện tu luyện? Chính có ý đó, Cảnh Ngôn gật đầu, ân, theo ngươi tới đến chúng ta thứ ti cung Thanh Mộc ti, đã qua 12 năm nhiều, một mực không có tiến qua Thần Tuyền Điện tu luyện. Dựa theo hàng năm ngươi có thể tại Thần Tuyền Điện tu luyện 3 tháng qua tính toán, ngươi bây giờ có thể tại Thần Tuyền Điện nội tu luyện 3 năm. 3 năm này thời gian, ngươi ý định làm sao phân phối đâu? Đàm Bân hỏi, nếu là có thể, ta muốn một lần đem Thần Tuyền Điện thời gian tu luyện sử dụng hết. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, cái này đương nhiên có thể, ta cái này lại để cho chấp sự đi an bài. Bất quá, cái này cân đối quá trình, khả năng cần vài ngày thời gian. Đàm Bân gật đầu nói đạo, tốt. Làm phiền ti trưởng đại nhân rồi, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ nói. Cùng Đàm Bân cáo biệt về sau, Cảnh Ngôn lại đi Vạn Bảo Điện, trước nhận lấy 600 vạn một cấp thần tinh. Cái này 600 vạn một cấp thần tinh, là Cảnh Ngôn 12 năm đạt được trụ cột ban thưởng, hàng năm là 50 vạn một cấp thần tinh, thứ ti cung sở hữu thành viên đều là đồng dạng. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lại tiến vào tài nguyên hối đoái đại sảnh. Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập đại sảnh, tự nghe được có người gọi mình danh tự. Chuyển mục xem xét, đúng là hơn 10 năm trước tiếp đãi chính mình công việc kia nhân viên, người quen cũ. Tự nhiên, liền cất bước đi tới. Cảnh Ngôn tiên sinh, vừa muốn hối đoái tài nguyên sao? Cái này nhân viên công tác vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy a, có một ít đan dược muốn hối đoái thành thần tinh. Cảnh Ngôn gật đầu nói lấy, đồng thời đem một cái tu di giới chỉ xuất ra, đưa cho người này nhân viên công tác. Nhân viên công tác thần niệm quét qua, con mắt lập tức trợn lớn hơn một chút. Tử hoa đan, cái này... Nhân viên công tác chứng kiến tu di giới chỉ trong, khoảng chừng 1.500.000 miếng tử hoa đan, mặc dù đã có chuẩn bị, có thể vẫn đang bị như thế số lượng tử hoa đan đã giật mình. Ân, toàn bộ bán ra rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói. Tốt, tốt, nơi này có 1.500.000 khỏa tử hoa đan, giá trị 100.500.000 vạn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác nhìn qua Cảnh Ngôn. Ân, nơi này có cao cấp pháp tắc kết tinh sao? Cảnh Ngôn hỏi, có, bất quá cao cấp pháp tắc kết tinh phi thường chân quý. Một miếng giá trị muốn 1.000 vạn một cấp thần tinh. Nhân viên công tác lập tức nói ra, cấp thấp pháp tắc kết tinh, chỉ cần 1.000 miếng một cấp thần tinh có thể mua được. Mà trung cấp pháp tắc kết tinh, một miếng giá trị thì đến được 10 vạn một cấp thần tinh. Tắc thì cao cấp pháp tắc kết tinh, một miếng trọn vẹn cần 1.000 vạn một cấp thần tinh. Có thể nói, tại hư thần bên trong, không có mấy cái có thể sử dụng được rất tốt cao cấp pháp tắc kết tinh. Tựu là bình thường chân thần, khả năng đều không bỏ được sử dụng cao cấp pháp tắc kết tinh. Cho ta hối đoái 10 miếng cao cấp pháp tắc kết tinh. Cảnh Ngôn nói thẳng, lúc này đây, hắn muốn đi vào Thần Tuyền Điện tu luyện 3 năm. Tại Ma La thời quang tháp gia tốc thời gian dưới tình huống, cái kia chính là 30 năm. Cái này 30 năm thời gian, Cảnh Ngôn ý định tận khả năng tăng lên cảnh giới của mình. Trên người mặc dù có 100 miếng trung cấp pháp tắc kết tinh, nhưng Cảnh Ngôn nhưng quyết định hối đoái 10 miếng cao cấp pháp tắc kết tinh. Tốt, tốt, nhân viên công tác có chút cả lăm, còn lại thần tinh. Tự toàn bộ hối đoái thành tam cấp thần tinh A. Cảnh Ngôn đem 10 miếng cao cấp pháp tắc kết tinh thu hồi sau còn nói thêm. 100.500.000 vạn một cấp thần tinh, hối đoái cao cấp pháp tắc kết tinh hao phí 100 triệu chi cự. Còn lại 5.000 vạn một cấp thần tinh, khấu trừ ra giao dịch trong quá trình cần giao nộp thuế phí về sau, hối đoái thành tam cấp thần tinh số lượng là hơn 40 vạn. Hoàn thành giao dịch về sau, Cảnh Ngôn liền đi thẳng Vạn Bảo Điện, trở lại Thanh Mộc ti trang viên. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Đàm Bân ti trưởng đi vào biệt viện tìm Cảnh Ngôn, nói cho Cảnh Ngôn đã có thể tiến vào Thần Tuyền Điện tu luyện. Cảnh Ngôn lần nữa nói một tiếng cảm ơn, liền không có trì hoãn nữa, trực tiếp tiến vào thứ ti cung Thanh Mộc ti 3 tòa Thần Tuyền Điện bên trong một tòa. Điên cuồng tu luyện, lập tức bắt đầu, Ma La thời quang tháp vận chuyển, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, một miếng miếng tam cấp thần tinh ẩn chứa năng lượng, rất nhanh bị Cảnh Ngôn hấp thu. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cũng sử dụng hỏa chi bổn nguyên. phối hợp trung cấp pháp tắc kết tinh, nhanh hơn đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Thời gian gia tốc xuống, 10 năm thời gian, bất chi bất giác qua đi. Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực, đã là đạt đến 50 vạn chi cự. Cái này 50 vạn pháp tắc chi lực ở bên trong, hỏa thuộc tính pháp tắc nhưng lại chiếm cứ vượt qua bình thường, số lượng có chừng 30 vạn nhiều. Cảnh Ngôn không thể không đình chỉ sử dụng hỏa chi bổn nguyên, chỉ tiếp tục sử dụng trung cấp pháp tắc kết tinh. Hấp thu pháp tắc kết tinh, cũng không thể từ đó trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc kết tinh dù sao không phải pháp tắc chi tổ. Bất quá, dùng pháp tắc kết tinh, nhưng có thể nhanh hơn đối với thiên địa gian ẩn chứa vô số pháp tắc lĩnh ngộ. Đương Cảnh Ngôn cảm giác được mặt khác 4 loại thuộc tính pháp tắc số lượng, đủ để kiềm chế hỏa thuộc tính pháp tắc về sau, liền lại tiếp tục sử dụng hỏa chi bổn nguyên. Thần Tuyền Điện trong, thời gian gia tốc xuống, một ngày này, Cảnh Ngôn đã là không hề ngừng trọn vẹn tu luyện 20 năm lâu. Chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng là đạt đến hơn 60 vạn. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thở phào một hơi, ngừng lại. Bởi vì, hắn cảm giác được, bản thân tu vi, đã là đã đến thất tinh hư thần đỉnh phong, có thể chuẩn bị đi đột phá tấn thăng đến bát tinh hư thần rồi. Đem tam cấp thần tinh cùng tử hoa đan chuẩn bị cho tốt, Cảnh Ngôn không chút do dự tiến hành đột phá. Gần kề đã qua chừng một tháng, ông, tử phủ hơi khẽ chấn động, tử phủ trong thần lực, rồi đột nhiên tầm đó là tăng trưởng một mảng lớn, hơn nữa rõ ràng có một loại cảm giác, khát khao cảm giác. Tử phủ, cần càng nhiều nữa lực lượng đi tràn đầy. Thành công rồi, bát tinh hư thần, Cảnh Ngôn có chút mở to mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Bất quá, chỉ là hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn liền tỉnh táo lại, thu liếm tâm thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử hoa đan cùng tam cấp thần tinh. Hiện tại tử phủ, có thể dung nạp càng nhiều nữa thần lực, cho nên trước mắt đối với Cảnh Ngôn mà nói khẩn yếu nhất, hay là đem tử phủ thông qua hấp thu tam cấp thần tinh cùng tử hoa đan tràn đầy. Chương 1676, chiến lực so chân thần. Bá, thời gian tu luyện chấm dứt, Cảnh Ngôn bị Thần Tuyền Điện trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài. Bát tinh hư thần cảnh giới. 3 năm trước đây tiến vào Thần Tuyền Điện lúc, Cảnh Ngôn là thất tinh hư thần, mà 3 năm sau Cảnh Ngôn theo Thần Tuyền Điện đi ra, là bát tinh hư thần cảnh giới. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, võ đạo tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Có thể nói nghịch thiên tốc độ tu luyện, đương nhiên trên thực tế Cảnh Ngôn tại Ma La Thời Quang Tháp gia tốc phía dưới đã tu luyện suốt 30 năm. Cái này 30 năm ở bên trong, tiêu hao tài nguyên, càng là một cái thiên văn sổ tự. 3.000 khỏa tử hoa đan, hôm nay chỉ còn lại có chính là 300 khỏa. 100 miếng trung cấp pháp tắc kết tinh, cũng tiêu hao hầu như không còn, liền cao cấp pháp tắc kết tinh, đều dùng xong 5 miếng. 5 miếng cao cấp pháp tắc kết tinh, đây chính là 5.000 vạn một cấp thần tinh A. Về phần tam cấp thần tinh, cũng dùng đi 30 vạn chi cự. Như vậy tiêu hao, mặc dù là một ít chân thần, chỉ sợ cũng được nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng tiếc A, lúc này đây tu luyện, không thể đạt được cửu tinh hư thần cấp độ. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, trên thực tế, lúc này đây tiến vào Thần Tuyền Điện tu luyện, tại vừa qua khỏi đi 2 năm thời gian thời điểm, Cảnh Ngôn đã đột phá đã đến bát tinh hư thần cảnh giới. Đằng sau 1 năm thời gian, chủ yếu tự là tại củng cố cảnh giới, sau đó tự tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý thần thông cùng hư vô thần thông. Kiếm ý thần thông cùng hư vô thần thông, mặc dù chưa đột phá, thế nhưng so với trước lại tinh thâm không ít. Tóm lại lúc này đây tại Thần Tuyền Điện tu luyện, Cảnh Ngôn tiến bộ thật lớn. Giờ này khắc này Cảnh Ngôn, thậm chí nghĩ tìm nhất tinh chân thần luận bàn một chút. Cảnh Ngôn tự tin, nếu như là bình thường nhất tinh chân thần, chính mình hẳn là có thể chính diện đối kháng. Mà nhất tinh chân thần, tại Lạc Cửu Thần Cung, cái kia đều cũng coi là chính thức cấp lãnh đạo rồi. Ví dụ như Thư Ti Cung tất cả ti cục trưởng, trên cơ bản đều là nhất tinh chân thần. Tại Thư Ti Cung Thanh Mục Ti rất nhiều thành viên mời đến ở bên trong, Cảnh Ngôn về tới ở lại biệt viện, đóng cửa phòng, đem còn lại các loại tài nguyên sửa sang lại thoáng một phát. Nhất tinh thần tinh, còn có hơn 1.000 vạn, nhị cấp thần tinh số lượng, có thể xem nhẹ, tam cấp thần tinh, có hơn 20 vạn, bổ thiên đan có chút ít, tử hoa đan có hơn 300 khỏa. Trung cấp pháp tắc kết tinh tiêu hao hầu như không còn, cao cấp pháp tắc kết tinh còn thừa lại 5 miếng. Ai, lại phải luyện đan lợi nhuận thần tinh rồi. Cảnh Ngôn thân thể to lớn kiểm lại một lần chính mình còn lại tài nguyên, than nhẹ một tiếng nói ra. Ân, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cảm giác được truyền tin tức tinh thạch có động tĩnh. Đem truyền tin tức tinh thạch lấy ra, quả nhiên có tin tức, hơn nữa là có vài đầu tin tức. Những tin tức này, đều là Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh hình không truyền đến. Phía trước mấy cái, là Cảnh Ngôn tại Thần Tuyền Điện lúc tu luyện truyền đến, khi đó Cảnh Ngôn hết sức chú tâm, là đem truyền tin tức tinh thạch ngăn cách. Một điều cuối cùng, tắc thì là vừa vặn mới truyền đến. Có chuyện trọng yếu thương nghị, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, Thiên Nguyên Bộ Lạc, chẳng lẽ lại có phiền toái? Ý niệm trong đầu chuyển động tầm đó, Cảnh Ngôn thân ảnh đã ra biệt viện. Theo thứ ti cung đến thứ ba cung, đến đệ nhất cung, ly khai là cửu thần cung, hướng Thiên Nguyên bộ lạc tiến đến. Cảnh Ngôn không có sử dụng linh thuyền chờ công cụ, mà là trực tiếp triển khai thiên không chi dực phi hành chạy đi. Tốc độ, không biết so những thánh khí kia linh thuyền nhanh lên bao nhiêu. Gần kề một ngày thời gian không đến, Cảnh Ngôn cũng đã thấy được Thiên Nguyên bộ lạc mấy cái chữ. Thần niệm đảo qua đi, giống như không có vấn đề a. Hơn nữa, trong bộ lạc bên ngoài trận pháp, tựa hồ toàn bộ tại vận chuyển bên trong. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, còn nhớ rõ hơn 10 năm trước lần đầu tiên tới thời điểm, Thiên Nguyên bộ lạc vì tiết kiệm tài nguyên, chỉ đáng thương vận chuyển trong ngoài ba tòa trận pháp. Mà bây giờ mấy chục tòa trận pháp đều tại vận chuyển, đó có thể thấy được Thiên Nguyên bộ lạc cái này hơn 10 năm thời gian có lẽ trôi qua còn có thể. Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn xuất hiện tại bộ lạc ngoài cửa, thủ vệ lập tức tự nhận ra được, vẻ mặt cung kính chạy ra đón chào. Cảnh Ngôn chắp tay cười đáp lễ sau hỏi, ta nhận được hình không thủ lĩnh đưa tin, nói có chuyện thương nghị. Hình không thủ lĩnh bây giờ không có ở đây trong bộ lạc, hẳn là tại Ngọc Thụ bộ lạc. Thủ vệ vội vàng nói, ta đây đưa tin hỏi một chút đi. Cảnh Ngôn lấy ra truyền tin tức tinh thạch, cho hình không truyền lại thứ nhất tin tức. Hình không, rất nhanh thì có đáp lại. Cảnh Ngôn huynh đệ, người đến Thiên Nguyên bộ lạc, ta tại Ngọc Thụ bộ lạc, người đợi ta một hồi, ta cùng Vương Xuân Lâm thủ lĩnh lập tức qua đi. Hình không tin tức, hay là ta đi qua đi, người tại Ngọc Thụ bộ lạc chờ ta. Cảnh Ngôn hơi chút dừng thoáng một phát, lại đưa tin đạo. Hình không, Vương Xuân Lâm tốc độ khẳng định xa không bằng chính mình nhanh, cùng hắn chờ bọn họ chạy tới, còn không bằng chính mình qua đi. Cảnh Ngôn cũng không có thông qua truyền tin tức tinh thạch hỏi thăm đến cùng thương nghị chuyện gì, dù sao cũng đã đến rồi, gặp mặt nói sau tương đối dễ dàng. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn ngay tại Ngọc Thụ bộ lạc gặp được Hình không cùng Vương Xuân Lâm. Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn đại nhân, Hình không cùng Vương Xuân Lâm, rất xa tựu cung kính chào hỏi, bọn hắn đều tại Ngọc Thụ bộ lạc ngoài cửa chờ đón, hẳn là Cảnh Ngôn cho Hình không đưa tin về sau, bọn hắn sẽ chờ tại đây. Hình không thủ lĩnh, ngươi cho ta mấy lần đưa tin, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn nhìn Hình không cùng Vương Xuân Lâm, theo hai người biểu lộ xem, phán đoán Thiên Nguyên bộ lạc cùng Ngọc Thụ bộ lạc hẳn là không có quyết liệt. Là chuyện tốt, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta đi vào nói đi. Hình không đạo, đúng, đi vào bàn lại, đang mang trọng đại, lần này thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân tới, tự là hy vọng Cảnh Ngôn đại nhân có thể làm chủ. Vương Xuân Lâm tiếp lời nói ra, mọi người tiến vào Ngọc Thụ bộ lạc, ngồi xuống về sau, Cảnh Ngôn lại hỏi, là cái gì chuyện tốt? Đối với chuyện tốt, Cảnh Ngôn lúc này, kỳ thật cũng không có gì hứng thú. Là như thế này, trước một thời gian ngắn, chúng ta phát hiện một tòa mạch khoáng. Hình không sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, lộ ra có chút kích động. Mạch khoáng, Cảnh Ngôn con mắt híp híp, xem Hình không thần thái, cái này tòa mạch khoáng, chỉ sợ quy mô không nhỏ. Nếu không, hiện tại Ngọc Thụ bộ lạc cùng Thiên Nguyên bộ lạc nắm giữ các loại mạch khoáng cũng không ít, hai người quả quyết sẽ không bởi vì một tòa bình thường mạch khoáng, là hơn lần đưa tin cho mình. Là một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, chưa tiến hành khai thác, bất quá đã có thể để xác định, mạch khoáng ẩn chứa đại lượng thần tinh. Hơn nữa, có nhị cấp, tam cấp thần tinh chứa đựng. Vương Xuân Lâm trong mắt cũng đầy là hưng phấn, nhị cấp tam cấp thần tinh, Cảnh Ngôn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vương Xuân Lâm thủ lĩnh nói không sai, cái này tòa mạch khoáng giá trị, phi thường cao. Hơn nữa, mạch khoáng vị trí địa vực, cũng là tại Ngọc Thụ bộ lạc khống chế trong phạm vi. Hiện tại mạch khoáng chưa khai thác. Nếu như một khi khai thác, tin tức khẳng định giấu giếm bất trụ, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi ngấp nghé. Hình không nói ra, lần này thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân đến, tự là hy vọng Cảnh Ngôn đại nhân có thể vì hai người chúng ta bộ lạc làm chủ. Ta cùng Hình không thủ lĩnh đều hy vọng, đem cái này tòa mạch khoáng, phóng tới Cảnh Ngôn đại nhân tên của ngươi xuống. Đương nhiên, cái này tòa mạch khoáng sinh ra thần tinh tài nguyên cũng thuộc về Cảnh Ngôn đại nhân, hai người chúng ta bộ lạc, chỉ cần phân cái một thành là được. Vương Xuân Lâm ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, chương 1677, thịt mỡ. Vương Xuân Lâm cùng Hình không hai người, cũng không có bởi vì phát hiện một tòa hiếm thấy cỡ lớn thần tinh mạch khoáng mà bị choáng váng đầu óc. Bọn hắn mặc dù kích động, hưng phấn, thế nhưng tinh tầng một điểm, dựa vào hai người bọn họ bộ lạc lực lượng, căn bản là bảo hộ không được cái này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng. Cái này tòa mạch khoáng chỗ, xác thực là ở Ngọc Thụ bộ lạc khống chế trong khu vực. Trước khi Ngọc Thụ bộ lạc quả thật có thể khống chế. Nhưng khi cái này tòa thần tinh mạch khoáng tin tức truyền đi, Ngọc Thụ bộ lạc còn có thể khống chế được không? Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, hai người ý định kéo lên Cảnh Ngôn, dựa vào Cảnh Ngôn lực lượng, từ nơi này tòa mạch khoáng bên trong giành một ít chỗ tốt. Cảnh Ngôn ăn thịt, bọn hắn ăn canh là tốt rồi. Hai cái bộ lạc, chỉ phân mạch khoáng một thành sinh sản tài nguyên, nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng ẩn chứa thần tinh rất nhiều, dù là chỉ phân một thành, vậy cũng đủ để kích động nhân tâm. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn hai người, trầm ngâm nói ra, cái này tòa mạch khoáng khảo sát đã qua sao? Ước chừng cất giữ có bao nhiêu thần tinh, khảo sát qua mấy lần, nhưng bởi vì mạch khoáng thật sự quá lớn, sâu trong lòng đất thần tinh ẩn chứa lượng, rất khó khảo sát tinh tầng. Bất quá, trước mắt đã khảo sát thần tinh số lượng, giá trị vượt qua 1 tỷ một cấp thần tinh. Hình Không Bình lấy hô hấp, chậm rãi nói ra, 1 tỷ, nghe được cái số này, Cảnh Ngôn cũng quả thực chấn động một cái. Cảnh Ngôn biết rõ, Hình Không chắc chắn sẽ không nói láo lừa gạt mình. Đã dám nói có 1 tỷ thần tinh giá trị, cái kia chắc chắn sẽ không có bao nhiêu sai dò. Nếu có 1 tỷ thần tinh, kia đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng thật sự là một khoản tiền lớn rồi. Có 1 tỷ thần tinh, đầy đủ Cảnh Ngôn bước vào chân thần tầng thứ. Hơn nữa, có lẽ Thải Hà kiếm có thể tấn thăng làm cao đẳng thần khí. Mà tứ cấp bản thể nguyên lực, cũng có thể lỏng lẻo tiến hóa đến ngũ cấp nguyên lực. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn ánh mắt phát sáng lên, lớn như thế một khối thịt mỡ, làm sao có thể không công buông tha cho không ăn hết. Cảnh Ngôn đại nhân, cái này tòa mạch khoáng chứa đựng mặc dù phong phú, bất quá cái này khai thác, khẳng định không phải một lần là xong. Như thế quy mô thần tinh mạch khoáng, mặc dù Ngọc Thụ bộ lạc, Thiên Nguyên bộ lạc tận khả năng khai thác, chỉ sợ cũng phải mấy trăm năm thời gian mới có thể khai thác hoàn tất. Vương Xuân Lâm nói ra, cái này ta hiểu, Cảnh Ngôn gật đầu nói, xem ra, phải nghĩ biện pháp, tăng lên mạch khoáng khai thác tốc độ mới được. Cảnh Ngôn đại nhân, còn một điều, Vương Xuân Lâm có chút phun ra nuốt vào bộ dạng nói ra, cái này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, sinh sản tài nguyên, đầu to chúng ta là lấy không được. Đầu to lấy không được, vì sao? Cảnh Ngôn hỏi, chúng ta Ngọc Thụ bộ lạc, thượng diện còn có một bộ lạc, gọi Hắc Thủy bộ lạc. Cái này Hắc Thủy bộ lạc, tại toàn bộ lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát bên trên, cũng có chút danh tiếng. Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh, chính là chân thần cấp độ đáng sợ cường giả. Trước đó, chúng ta bộ lạc, thông qua chính mình khống chế mạch khoáng khai thác đi ra tài nguyên, có 8 thành đều muốn đưa đến Hắc Thủy bộ lạc. Cho nên, lần này phát hiện mới cỡ lớn thần tinh mạch khoáng sinh sản vật, khả năng nhưng muốn đem 8 thành sinh sản thần tinh đưa đến Hắc Thủy bộ lạc đi. Vương Xuân Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tại đây phiến cánh đồng bát ngát bên trên sinh tồn, như hôm nay trái với quy tắc, ngày mai sẽ khả năng tiêu diệt. Vương Xuân Lâm thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, các ngươi đã muốn đem 8 thành sinh sản vật đưa cho Hắc Thủy bộ lạc bảo vệ bình an, lại vì sao liên hệ ta? Cảnh Ngôn đại nhân có chỗ không biết, cái này tòa mạch khoáng, thật sự là quá lớn, ta lo lắng chính là, mặc dù đem 8 thành sinh sản tài nguyên đưa cho Hắc Thủy bộ lạc, cũng không cách nào bảo đảm bình an. Dùng ta đối với Hắc Thủy bộ lạc rất hiểu rõ, bọn hắn cực khả năng trực tiếp đem cái này tòa mạch khoáng lấy đi, không lưu cho chúng ta một điểm chỗ tốt, thậm chí sẽ động thủ đã diệt chúng ta. Chúng ta liên hệ Cảnh Ngôn đại nhân ngươi, tự là hy vọng có thể lại để cho Hắc Thủy bộ lạc thỏa hiệp, còn là dựa theo trước kia quy củ làm việc. Mạch khoáng 8 thành, cho Hắc Thủy bộ lạc, 2 thành, tự chúng ta lưu lại. Đương nhiên, cái này lưu lại 2 thành bên trong, 90% thuộc về Cảnh Ngôn đại nhân ngươi, còn lại 10% cho ta cùng Hình Không thủ lĩnh. Vương Xuân Lâm giải thích nói ra, tại Vương Xuân Lâm những lời này sau khi nói xong, trong phòng yên tĩnh trở lại. Cảnh Ngôn, cũng tại âm thầm suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Cảnh Ngôn mới mở miệng nói ra, cái này Hắc Thủy bộ lạc chỉnh thể thực lực như thế nào? Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh, là chân thần cấp độ khủng bố nhân vật. Trừ lần đó ra, Hắc Thủy bộ lạc trong, còn có phần đông cửu tinh hư thần cấp độ trưởng lão. Toàn bộ Hắc Thủy bộ lạc, thành viên có vài vạn nhiều. Tại Lạc Cửu Thành Tây Bắc Biên tùy cái này phiến cánh đồng bát ngát bên trên, không có bất kỳ một cái bộ lạc có thể cùng Hắc Thủy bộ lạc chống lại. Vương Xuân Lâm trả lời ngay đạo, ân, xác thực man mạnh, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cái này Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh, cụ thể cảnh giới đâu? Nghe nói là nhất tinh chân thần, Vương Xuân Lâm đạo, nhất tinh chân thần, vậy cũng được có thể nói chuyện rồi. Cảnh Ngôn lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù mình chỉ là một cái bát tinh hư thần, nhưng sức chiến đấu so sánh với bình thường nhất tinh hư thần, có lẽ không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa mình ở Lạc Cửu Thần Cung thân phận dựa, cùng Hắc Thủy bộ lạc đàm nói chuyện như thế nào phân phối cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng, vấn đề không lớn. Bất quá, nếu như mình đại biểu Thiên Nguyên bộ lạc, Ngọc Thụ bộ lạc cùng Hắc Thủy bộ lạc đàm, vậy cũng không thể tùy tiện, được có một cái lý do. Trầm ngâm một lát, Cảnh Ngôn mở miệng lần nữa, Hình Không thủ lĩnh, Vương Xuân Lâm thủ lĩnh, ta có một cái đề nghị, các ngươi cân nhắc thoáng một phát. Cảnh Ngôn nhìn xem hai người, Cảnh Ngôn đại nhân mời nói, hai người cũng nhìn qua Cảnh Ngôn, các ngươi xem như vậy được hay không được, Ngọc Thụ bộ lạc cùng Thiên Nguyên bộ lạc toàn bộ thành một cái bộ lạc. Bộ lạc danh tự, hay là gọi Thiên Nguyên bộ lạc. Bộ lạc thủ lĩnh, do ta đảm nhiệm, mà các ngươi hai vị, tắc thì đảm nhiệm phó thủ lĩnh. Đương nhiên, ta cái này người thủ lĩnh thân phận chỉ là trên danh nghĩa, bộ lạc quản lý cho sự vụ, vẫn đang do các ngươi phụ trách, ta sẽ không nhiều quản. Cảnh Ngôn từ từ nói ra, nếu như mình đảm nhiệm chỉnh hợp phần sau rơi thủ lĩnh, sẽ cùng Hắc Thủy bộ lạc đàm mạch khoáng phân phối, dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận rồi. Hình Không cùng Vương Xuân Lâm nghe được Cảnh Ngôn đề nghị, đều hơi sững sờ. Bọn hắn, thật không nghĩ qua muốn sáp nhập hai cái bộ lạc. Nhất là Vương Xuân Lâm, trong lòng có chút không muốn tiếp nhận. Cái này chỉnh hợp sau bộ lạc, danh tự rõ ràng gọi Thiên Nguyên bộ lạc, đây chẳng phải là nói Ngọc Thụ bộ lạc từ nay về sau tự biến mất. Vương Xuân Lâm sắc mặt có chút lúng túng, đối với đề nghị này, trong lòng của hắn là kháng cự, còn có không dám cự tuyệt Cảnh Ngôn. Vương Xuân Lâm thủ lĩnh, người tựa hồ không quá cam tâm tình nguyện. Cảnh Ngôn cười cười, cái này, Vương Xuân Lâm cười khan một tiếng, kỳ thật hai cái bộ lạc chỉnh hợp, để cho ta đảm nhiệm thủ lĩnh, cái này đối với các ngươi cũng là có rất lớn chỗ tốt. Ta trở thành thủ lĩnh, cùng Hắc Thủy bộ lạc đàm phán, dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận rồi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định đem mạch khoáng sinh sản 8 thành tài nguyên đưa cho Hắc Thủy bộ lạc. Ta cân nhắc chính là, tối đa phân ra 5 thành cho Hắc Thủy bộ lạc. Còn lại 5 thành, ta chỉ cầm 80%, mới Thiên Nguyên bộ lạc có thể phân 20%. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, chương 1678, chất chứa tứ cấp thần tinh. Thiên hạ hối hả, lợi lai lợi vãng. Vương Xuân Lâm đối với bộ lạc sáp nhập không có hứng thú, nhưng đối với có thể thu hoạch thêm nữa lợi ích, tất nhiên là hứng thú cao ngang. Nếu quả thật có thể được đến lớn như vậy lợi ích, hai cái bộ lạc sáp nhập lại được coi là cái gì? Dáng tươi cười, lập tức tại trên mặt tách ra ra. Bất quá hạ một cái chớp mắt, Vương Xuân Lâm lại lo lắng. Cảnh Ngôn đại nhân, nếu như chúng ta chỉ cấp Hắc Thủy bộ lạc 5 thành mạch khoáng tài nguyên, Hắc Thủy bộ lạc chỉ sợ không tình nguyện a. Vương Xuân Lâm sầu lo nói. Cái này ta đi cùng Hắc Thủy bộ lạc đàm, hiện tại Vương Xuân Lâm thủ lĩnh ngươi chỉ cần cân nhắc hai cái bộ lạc có thể không sáp nhập. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, sáp nhập không có vấn đề, vậy sau này sẽ không có Ngọc Thụ bộ lạc, chỉ có Thiên Nguyên bộ lạc. Vương Xuân Lâm dứt khoát đạo, bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Vương Xuân Lâm cùng Hình Không đều đứng người lên hướng Cảnh Ngôn chào. Các ngươi không cần cùng ta khách khí, vừa rồi ta nói, ta đảm nhiệm cái này người thủ lĩnh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Về sau Thiên Nguyên bộ lạc vẫn là hai người các ngươi nắm giữ. Cảnh Ngôn cười cười, tiếp được, hai cái bộ lạc sáp nhập cùng với Cảnh Ngôn đảm nhiệm thủ lĩnh tin tức, liền tại Ngọc Thụ bộ lạc trong truyền ra. Tin tức cũng rất nhanh rơi vào tay Thiên Nguyên bộ lạc bên kia. Hình Không phó thủ lĩnh cũng đưa tin cho Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão, lại để cho bọn hắn đem tin tức này cáo chi sở hữu Thiên Nguyên bộ lạc thành viên. Thủ lĩnh đại nhân, phía dưới này chính là chúng ta phát hiện mới cỡ lớn mạch khoáng rồi. Vương Xuân Lâm chỉ phía dưới mặt đất, đối với bên cạnh Cảnh Ngôn nói ra. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, trước khi phát hiện mới mạch khoáng tin tức, một mực đều chỉ có hai cái bộ lạc giải rác mấy người biết rõ. Hơn nữa, Vương Xuân Lâm cùng Hình Không cũng không có phái người sang đây xem thủ, sợ đúng là có người chú ý tới dị thường mà động tâm ti. Ân, một hồi khai thác mỏ đội đã đến, mà bắt đầu khai thác a. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn, Vương Xuân Lâm, Hình Không ba người trước xuất phát, khai thác mỏ đội ở phía sau, cho nên dùng không được bao lâu, khai thác mỏ đội cũng sẽ đến tại đây. Khai thác mỏ đội một khi đến, muốn đối với cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng tiến hành khai thác rồi. Hai vị phó thủ lĩnh, các ngươi ở tại chỗ này an bài khai thác sự vụ, ta trước đi xuống xem một chút cái này tòa mạch khoáng. Cảnh Ngôn một chuyển mục, lại đối với hai người nói câu. Vâng, hai người đáp, vèo, Cảnh Ngôn từ thiên không rơi xuống trên mặt đất, có chút dừng lại, thân ảnh liền biến mất ở Hình Không lưỡng tầm mắt của người bên trong. Dưới mặt đất, Cảnh Ngôn tốc độ cực nhanh, không ngừng xâm nhập, chật chật, một chút cũng đúng vậy, đây đúng là một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng. Một cấp thần tinh, nhị cấp thần tinh, tam cấp thần tinh, toàn bộ đều có. Cái này số lượng dự trữ, rất kinh người a. Cảnh Ngôn tại dưới mặt đất ghé qua đồng thời, cũng đem thần niệm phóng thích mở. Tại dưới mặt đất, lại là ở vào thần tinh mạch khoáng bên trong, thần niệm phóng xuất ra đã bị lực cản rất lớn, bất quá Cảnh Ngôn thần hồn hoàn toàn có thể cùng bình thường chân thần bằng được, ở chỗ này cũng có thể thẩm thấu ra rất xa. Liên tục nhiều lần thi triển hư vô thần thông, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu xâm nhập đến dưới mặt đất mấy ngàn thước. Bốn phía, vẫn là vô cùng vô tận thần tinh, càng là xâm nhập, tam cấp thần tinh số lượng thì càng nhiều. Cái này tòa mạch khoáng, đến cùng nhiều bao nhiêu, Cảnh Ngôn cũng là càng ngày càng hưng phấn. Hắn có thể để xác định, cái này tòa mạch khoáng có thể sinh sản thần tinh, tuyệt đối không chỉ là một tỷ cái số này. Nói không chừng, đây là một cái giá trị vài tỷ một cấp thần tinh cỡ lớn mạch khoáng. Càng là xâm nhập, bốn phía hình thành áp lực lại càng lớn, hư vô thần thông mỗi lần thi triển, có thể di động khoảng cách không hoàn toàn rút ngắn. Đương xâm nhập đến dưới mặt đất 10 km thời điểm, Cảnh Ngôn ngừng lại, hắn giật mình nhìn trước mắt cái này một miếng óng ánh sáng long lanh thần tinh. Cái này, tứ cấp thần tinh, cái này tòa mạch khoáng, rõ ràng cất giữ có tứ cấp thần tinh. Cảnh Ngôn vươn tay, thần lực hơi động một chút, sẽ thấy cái này miếng thần tinh hái tới trong tay. Tứ cấp thần tinh, giá trị cùng cấp thấp pháp tắc kết tinh cùng cấp A. Cảnh Ngôn hiện tại tu luyện hấp thu thần tinh, gần kề mới là tam cấp. Mà cái này tòa thần tinh mạch khoáng, rõ ràng chất chứa có tứ cấp thần tinh. Dù là Cảnh Ngôn, cũng là có chút ít khống chế không nổi kích động lên. Hơn nữa, tại nơi này dưới mặt đất 10 km vị trí, thần tinh mạch khoáng kéo dài vẫn đang không có đến cuối cùng. Nói cách khác, cái này tòa thần tinh mạch khoáng chất chứa tứ cấp thần tinh, số lượng có lẽ còn rất không thiếu. Loại này cấp độ cỡ lớn mạch khoáng, có lẽ sẽ có pháp tắc kết tinh xen lẫn, gây chuyện không tốt liền ngũ hành nguyên tố kết tinh trở chân quý khoáng thạch đều có. Nhìn chung quanh, Cảnh Ngôn không có tiếp tục xâm nhập. Muốn đem cái này tòa mạch khoáng hoàn toàn dò xét một lần, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Hiện tại Cảnh Ngôn chỉ là một đạo thẳng tắp lặn xuống, nhưng muốn dò la xem toàn bộ mạch khoáng, cái kia khẳng định còn muốn chung quanh ngang điều tra. Như vậy, hao phí thời gian liền có hơn. Tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn liền lần nữa thi triển hư vô thần thông, rất nhanh hướng mặt đất xuyên thẳng qua mà đi. Cùng hình không, Vương Xuân Lâm khai báo một tiếng về sau, Cảnh Ngôn liền một người hướng Hắc Thủy Bộ Lạc tiến đến. Cái này Hắc Thủy Bộ Lạc, chung quy là có chân thần cường giả tọa trấn, Cảnh Ngôn trước mắt cũng không thể bỏ qua. Hiện tại mạch khoáng sắp khai thác, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, cho nên phải nhanh một chút cùng Hắc Thủy Bộ Lạc đạt thành nhất trí phân phối hiệp nghị. Mấy canh giờ về sau, Cảnh Ngôn đã đến Hắc Thủy Bộ Lạc bên ngoài. Có chân thần tọa trấn bộ lạc, quả nhiên không giống với a. Cảnh Ngôn nhìn về phía trước Hắc Thủy Bộ Lạc cốt lõi, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ngọc Thụ Bộ Lạc như vậy bộ lạc, cùng Hắc Thủy Bộ Lạc hoàn toàn vô pháp so sánh. Ngọc Thụ Bộ Lạc như vậy bộ lạc nếu là trang viên, cái kia Hắc Thủy Bộ Lạc tựu là cỡ nhỏ thành thị. Hắc Thủy Bộ Lạc trong ngoài, một tầng tầng vầng sáng chói mắt, đó là các loại trận pháp hình thành cái lồng năng lượng. Muốn phá vỡ cái này không ngớt trận pháp, mặc dù là chân thần cũng phải phí một phen công phu. Người nào, Hắc Thủy Bộ Lạc ngoài cửa chính thủ vệ thấy được Cảnh Ngôn đi tới, lập tức hét lớn một tiếng. Ta là Cảnh Ngôn, là Cửu Thần Cung Thứ Ti Cung Thanh Mộc Ti thành viên, Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh. Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình, thủ vệ đối với cái gì Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh thân phận như vậy, cũng không nhiều quan tâm. Thế nhưng mà là Cửu Thần Cung Thứ Ti Cung thành viên, cái kia không thể không cần thiết. Ta muốn gặp Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh, có chuyện đàm, phiền toái thông bẩm một tiếng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi thông bẩm. Trong đó một gã thủ vệ nói xong, liền quay người tiến vào đến bộ lạc ở trong. Một tòa trong biệt viện, hắn tự xưng là Lạc Cửu Thần Cung Thứ Ti Cung Thanh Mộc Ti thành viên. Tên gọi Cảnh Ngôn, không có đã từng quen biết, hắn đến ta Hắc Thủy Bộ Lạc làm cái gì? Một gã màu da ngăm đen, mặc xích diễm trường bào nam tính võ giả, ánh mắt híp lại, thấp giọng tự nói. Hắn là Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, một chân thần cấp độ cường giả. Thủ lĩnh đại nhân, người này còn tự xưng là cái gì Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh? Cái này Thiên Nguyên Bộ Lạc, gần đây ta ngược lại là có một ít nghe thấy. Tựa hồ là cùng Ngọc Thụ Bộ Lạc, kết thành một cái liên minh. Bất quá, cái này Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh danh tự có lẽ gọi hình không, cái này Cảnh Ngôn lại là từ đâu xuất hiện hay sao? Tiêu Điền trước mặt cách đó không xa, khác một người mặc áo bào trắng lão giả, bất động thanh sắc đạo. Chương 1679, Trọng Bính Quy Củ. Người này áo bào trắng lão giả, tên gọi Sương Nham. Thân phận của hắn là Hắc Thủy Bộ Lạc quân sư. Muốn nói tu vi, Sương Nham gần kề mới là thất tinh hư thần cảnh giới, tại toàn bộ Hắc Thủy Bộ Lạc trong, muốn tìm tu vi so với hắn cao, cái kia vừa nắm một bó to. Nhưng ở Hắc Thủy Bộ Lạc trong, lại không người dám đối với Sương Nham cái này quân sư có chút bất kính, kể cả những cửu tinh hư thần kia cảnh giới trưởng lão. Bởi vì Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, đối với Sương Nham cái này quân sư vô cùng tín nhiệm. Có thể nói, trong bộ lạc, Sương Nham tựu là dưới một người trên vạn người tồn tại. Mà Tiêu Điền sở dĩ đối với Sương Nham đầy đủ tín nhiệm, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắc Thủy Bộ Lạc có thể trở thành Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát Tây Bắc biên thủy bá chủ, cùng Hắc Nham có phần quan hệ. Vài ngàn năm trước, cái này phiến biên thủy trong khu vực, có một cái có thể cùng Hắc Thủy Bộ Lạc chống lại bộ lạc, gọi Trạm Lam Bộ Lạc. Trạm Lam Bộ Lạc thủ lĩnh, đồng dạng là một chân thần cảnh giới cường giả, thực lực không thể so với Tiêu Điền yếu. Khi đó, Hắc Thủy Bộ Lạc cùng Trạm Lam Bộ Lạc vì tranh đoạt lợi ích, có thể nói thời thời khắc khắc đều có xung đột phát sinh. Cuối cùng nhất, Hắc Thủy bộ lạc tiêu diệt Trạm Lam bộ lạc. Sở dĩ có thể thành công, thì ra là vì vậy Sương Nham. Sương Nham âm độc thiết kế Trạm Lam bộ lạc thủ lĩnh, đem hắn chôn giết. Chân thần cảnh giới thủ lĩnh đã chết, tiếp được tựu là cả Trạm Lam bộ lạc tiêu diệt. Từ nay về sau, tại đây Tây Bắc Biên Tùy, cũng chỉ còn lại có Hắc Thủy bộ lạc cái này một cái bá chủ rồi. Theo cái kia về sau, Tiêu Điền liền đối với Sương Nham gần như nói gì nghe nấy. Quân sư, ngươi nói ta muốn hay không gặp cái này Cảnh Ngôn? Tiêu Điền đối với Sương Nham dò hỏi, thủ lĩnh đại nhân gặp không thấy người này đều không trọng yếu, bất quá chúng ta bộ lạc hay là muốn cùng người này tiếp xúc thoáng một phát cho thỏa đáng, nhìn xem người này đến tột cùng là cái mục đích gì. Còn nữa nói, Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh cái này thân phận mặc dù không đáng giá nhắc tới, có thể hắn còn có một Lạc Cửu Thần Cung thứ ti cung thành viên thân phận không thể khinh thường rồi. Sương Nham mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, có đạo lý, ha ha, là Cửu Thần Cung thứ ti cung thành viên, cũng không thể một chút mặt mũi không để cho. Bất quá, gần kề một cái thứ ti cung thành viên, nói muốn gặp ta ta tựu đi gặp, vậy cũng quá để cao hắn rồi. Quân sư, không bằng ngươi thay ta đi gặp một lần cái này Cảnh Ngôn, xem hắn muốn làm gì. Tiêu Điền cười cười nói ra, tuân mệnh. Sương Nham gật đầu đồng ý. Tại Hắc Thủy bộ lạc bên trong phòng tiếp khách, Cảnh Ngôn đã đợi không ngắn ngủi thời gian. Vị thủ lĩnh này, cái giá đỡ rất lớn a. Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút nghĩ lại, hắn ngồi ở chỗ này ít nhất cũng có hơn nửa canh giờ rồi, còn không có gặp Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh, liền cái trọng yếu nhân vật đều không có nhìn thấy. Trong lòng có chút bất mãn, bất quá Cảnh Ngôn cũng không có tại trên mặt biểu hiện ra ngoài, hắn một mực mặt mỉm cười, cũng không có lại để cho canh giữ ở bên ngoài gian phòng hộ vệ đi thúc giục. Hắn ngược lại muốn nhìn, Hắc Thủy bộ lạc muốn cho mình ngồi ở tại đây đợi bao lâu. Lúc này thời điểm, Sương Nham đi tới phòng khách bên ngoài. Người ở bên trong, còn có không kiên nhẫn cảm xúc sao? Sương Nham nói khẽ với thủ tại chỗ này hộ vệ hỏi thăm. Không có có dị thường, một mực rất yên tĩnh. Hộ vệ cung kính đối với Sương Nham nói ra. Ha ha, xem ra vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, cũng không đơn giản a. Sương Nham hé mắt, đang khi nói chuyện, hắn cất bước tiến vào phòng khách. Ha ha, đợi lâu, phương mới có một số việc chậm trễ, kính xin Cảnh Ngôn tiên sinh đừng nên trách. Sương Nham sau khi vào phòng, quét Cảnh Ngôn liếc, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ. Bất quá, cái này kinh ngạc cũng là trôi qua tức thì, trong thời gian ngắn cả cười một tiếng nói ra lời nói này. Cảnh Ngôn cũng đánh giá Sương Nham, hai hàng lông mày có chút nhíu thoáng một phát. Hắn mặc dù chưa thấy qua Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, nhưng lúc này cũng có thể xác định, trước mặt người này tuyệt đối không phải là Tiêu Điền. Tiêu Điền là chân thần cấp độ cường giả, mà trước mặt người này, cảnh giới chỉ có thất tinh hư thần. Vị đại nhân này khách khí, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Cảnh Ngôn đứng người lên, chắp tay đáp lễ, trong miệng hỏi. A, ta là Sương Nham, Hắc Thủy bộ lạc quân sư. Thủ lĩnh đại nhân bận quá lục rồi, cho nên để ta làm tiếp đãi Cảnh Ngôn tiên sinh. Sương Nham vừa cười vừa nói, nguyên lai là Sương Nham quân sư, cửu ngưỡng đại danh. Cảnh Ngôn khách khí nói, Sương Nham cái này quân sư, Cảnh Ngôn cũng là biết đến. Tại đến Hắc Thủy bộ lạc trước khi, Vương Xuân Lâm tự cùng Cảnh Ngôn đề cập tới Hắc Thủy bộ lạc một ít thành viên trọng yếu. Cho nên Cảnh Ngôn biết rõ, Sương Nham cái này quân sư là Hắc Thủy bộ lạc cực kỳ trọng yếu thành viên. Hai người ngồi xuống, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi nói ngươi là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Ta biết rõ trước khi Thiên Nguyên bộ lạc cùng Ngọc Thụ bộ lạc kết minh, ta nắm giữ tin tức, Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh tựa hồ là một cái tên là Hình Không võ giả. Sương Nham chuyển mục, nhìn qua Cảnh Ngôn, Sương Nham quân sư tin tức rất linh thông, trước khi xác thực như thế. Bất quá, hiện tại Thiên Nguyên bộ lạc cùng Ngọc Thụ bộ lạc đã sáp nhập, hình thành mới Thiên Nguyên bộ lạc. Mà ta, tự là Thiên Nguyên bộ lạc mới thủ lĩnh. Cảnh Ngôn nói ra, thì ra là thế, vậy thì chúc mừng Cảnh Ngôn thủ lĩnh rồi. Ngọc Thụ bộ lạc trước khi thụ Hắc Thủy bộ lạc che chở, đã hiện tại thành mới Thiên Nguyên bộ lạc, vậy sau này mới Thiên Nguyên bộ lạc, tự nhiên cũng sẽ thụ Hắc Thủy bộ lạc phù hộ, Cảnh Ngôn thủ lĩnh đối với điểm này đại khái có thể yên tâm. Sương Nham nghe Cảnh Ngôn nói hai cái bộ lạc sáp nhập thành mới Thiên Nguyên bộ lạc, trong nội tâm cũng có chút giật mình, bất quá hắn che giấu rất khá, lập tức tự chúc mừng Cảnh Ngôn cái này mới thủ lĩnh. Mà câu nói kế tiếp, dĩ nhiên là nói cho Cảnh Ngôn, Hắc Thủy bộ lạc đối với cái kia hai cái bộ lạc hợp cũng không có hứng thú lẫn vào. Nhưng là lúc sau, mới Thiên Nguyên bộ lạc muốn lên cống cho Hắc Thủy bộ lạc tài nguyên, còn là dựa theo trước kia quy củ xử lý. Chỉ cần mới Thiên Nguyên bộ lạc không xuất ra yêu thiêu thân nháo sự, Hắc Thủy bộ lạc mới chẳng muốn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì sáp nhập không hợp cúng. Tài nguyên đủ lượng tiến đưa tới, sự tình khác cùng Hắc Thủy bộ lạc không quan hệ. Sương Nham quân sư, ta lần này tới, chính là muốn nói chuyện này. Không nói gạt ngươi, tại Thiên Nguyên bộ lạc khống chế trong khu vực, phát hiện một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng. Cái này tòa mạch khoáng, về sau đem sinh sản đại lượng thần tinh. Vương Xuân Lâm phó thống lĩnh, đem trước khi một ít quy tắc nói cho ta biết, bọn hắn một mực hướng Hắc Thủy bộ lạc giao nạp 8 thành mạch khoáng thu nhập. Cảnh Ngôn nhìn xem Sương Nham chậm rãi nói, ân, quy củ là như thế này. Sương Nham gật đầu, ta lần này tới, chính là muốn cùng Hắc Thủy bộ lạc thương nghị một ít, song phương một lần nữa ký kết quy tắc. Giao nạp 8 thành mạch khoáng thu nhập, thật sự là có chút làm cho người không thể tiếp nhận. Ta nhận vi, cái này giao nạp số định mức, duy trì tại 3 thành so sánh phù hợp. Cảnh Ngôn nói thẳng, a, Sương Nham ánh mắt ngưng tụ, một đạo lệ quang, theo trong mắt vé phát ra, đảo qua Cảnh Ngôn. Nộp lên trên 3 thành mạch khoáng thu nhập, ha ha, nộp lên trên 7 thành mạch khoáng thu nhập, Hắc Thủy bộ lạc đều rất không có khả năng đáp ứng. Mà cái này Cảnh Ngôn, nhưng lại nói, chỉ nộp lên trên 3 thành mạch khoáng thu nhập. Sương Nham ngưng mắt lướt qua Cảnh Ngôn, vị này mới thủ lĩnh, có phải hay không nói sai rồi. Đem giữ lại cho mình 3 thành mạch khoáng thu nhập, nói thành nộp lên trên 3 thành mạch khoáng thu nhập,